Chương 231. Vân Tử Sam trầm ngâm, mắt ngày càng sáng, không quan tâm Tiêu Lãng thầm chào Phúng Vương Thất suy nhược, cũng bưng ly rượu lên. Vân Tử Sam gật đầu, nói: "Yêu Tà thiếu tộc trưởng không chỉ có được vu thuật thần kỳ, mà còn hiểu biết sâu về trị quốc, chắc chắn sau này có thể trở thành một danh sĩ văn võ song toàn, danh dương sử sách." Tiêu Lãng bưng ly rượu lên cùng uống với Nghịch Thương. Vân Tử Sam: "Công chúa, Nghịch đại nhân quá khen. Kẻ hèn này là người thô lỗ, không nghĩ đến danh dương sử sách gì đó. Ta chỉ muốn giết thêm mấy huyết man tử, kiếm chút quân công làm tướng quân, thuận tiện lấy về mấy chục bà nương xinh đẹp, áo gấm về nhà." Tiêu Lãng nói chuyện lại khiến các tiểu thư đỏ mặt. Đám người Nghịch Thương, Đông Phương Ngạo Nhiên, Trà Mộc thì cười vỡ bụng. Trà Mộc trêu đùa: "Yêu Tả huynh, chỉ cần ngươi vào trong Mê Huyễn xâm lâm giết một hoàng tử, để phỉ nhì tiểu thư làm phiêu kỵ tướng quân, thì chắc chắn phỉ nhì tiểu thư sẽ ban cho ngươi mấy chục bà nương xinh đẹp." Long Nha phỉ nhi bị trêu chọc rất xấu hổ, hung dữ giơ nắm tay lên, tức giận quát: "Trà công tử, ngươi nghĩ rằng ta tả kiếm sao? Vì lôi kéo Yêu Tả mà không tiếc tặng tộc muội của mình cho hắn. Muốn đưa thì ngươi đưa đi." Nhắc đến tả kiếm là không khí trong doanh trại yên lặng, cùng nhìn hướng Tiêu Lãng. Mọi người đều nghe nói đêm hôm qua Tiêu Lãng trêu đùa tả kiếm, tuy họ rất khâm phục man di này to gan nhưng cũng biết gã rất hẹp hòi, nghĩ rằng Yêu Tả sẽ chết làm lòng họ buồn bã. Tiêu Lãng bật cười, không cho là đúng nói: "Không cần tặng, kẻ hèn này cho rằng nữ nhân giống như con ngựa, người khác thuần phục tặng cho mình cưỡi thì có ý nghĩa gì? Tự mình đi thuần phục, chính phục mới sướng, cần cảm giác chính phục đó. Con ngựa càng khó thuần sau khi bị chính phục cưỡi nó càng khoái, đúng không?" Lời của Tiêu Lãng làm đám công tử té ngửa. Có mấy tiểu thư khuê các có mặt ở đây, và còn một vị công chúa. Yến hội cao nhã như vậy mà ngươi ăn nói thô tục đến thế. Vân Tử Sam xấu hổ quay đầu đi. Nam Cung Ngọc Nhi, Đông Phương Hồng Đậu cũng chịu không nổi. Mặt Long Nha Phỉ Nhi đỏ như nhỏ máu, hung dữ trừng Tiêu Lãng. Long Nha Phỉ Nhi rít: "Yêu Tà, ngươi đàng hoàng chút, chúng ta đều là nữ nhân." Tiêu Lãng ngẩn ra, cười nịnh nói: "Xin lỗi xin lỗi, nói linh tinh, cái kia. Mấy vị tiểu thư, công chúa điện hạ, ta nói ngựa đây là không nói đến các người. Ta không dám chính phục các người, mà các người cũng không phải ngựa bình thường, là thần câu, kẻ hèn nói không xứng với các người." Khụ khụ, lại nói sai rồi, ta tự phạt 3 ly. Ta bảo đảm không nói nữa, xin các vị thứ lỗi, thứ lỗi. Tiêu Lãng càng nói càng sai, mặt Vân Tử Sam, Nam Cung Ngọc Nhi, Đông Phương Hồng Đậu, tiểu thư Bắc Cương, Long Nha Phỉ Nhi càng lúc càng đỏ, xấu hổ không dám nhìn ai. Đám người Nghịch Thương, Đông Phương Ngạo Nhiên, công tử Bắc Cương nghe trợn mắt há hốc mồm, nhưng nghĩ đến Tiêu Lãng là man di không hiểu lễ nghĩa thì không chê trách. Trà Mộc cố nín cười đau cả bụng. Trà Mộc biết Tiêu Lãng đang cố ý, vị này quả nhiên rất siêu, lúc trước hắn là công tử của Tiêu gia còn dám đùa giỡn, giờ đổi thân phận vẫn không kiêng nể gì tiếp tục trêu ghẹo. Tiêu Lãng ngậm miệng không nói, mọi người đều là các công tử, tiểu thư đại gia tộc, năng lực khống chế cảm xúc rất mạnh. Rất nhanh, đề tài thay đổi, mọi người tiếp tục cao đàm khoát luận. Nhưng thỉnh thoảng đám người Vân Tử Sam liếc mắt nhìn Tiêu Lãng, thấy hắn ngồi ngay ngắn, không nhìn lung tung thì mím môi thầm buồn cười. Lại nghĩ đến lý luận về ngựa, gò má các nàng hơi hồng, rất là xấu hổ. Không khí trong doanh trại chợt biến mập mờ, kiều diễm. Các công tử lâng lâng. Đêm dần khuya, Đông Phương Hồng Đậu dẫn đầu rời đi, muốn quay về Thanh Y Thành. Mọi người đưa mắt nhìn Đông Phương Hồng Đậu đi xa, đang chuẩn bị lần lượt từ biệt thì bỗng nhiên Đông Phương Hồng Đậu quay trở về, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu cười tủm tỉm nói: "Yêu Tà thiếu tộc trưởng, gia gia của ta phái người truyền tin mời ngươi đi Đông Phương các gặp mặt." Mọi người kinh ngạc, Đông Phương Bạch có thân phận gì? Tiểu Bất Tử đã chết, Đông Phương Bạch chính là đệ nhất quốc sư. Tại Tuyết Hoang Thành, Đông Phương Bạch giết nhiều cường giả nhất, lại cai quản chính sự, có uy vọng rất cao trong vương triều. Có thể nói trừ Hoàng đế Vân Phi Dương ra, Đông Phương Bạch là người số 2 trong chiến vương triều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tối nay Tiêu Lãng lý luận trí quốc kinh động Đông Phương Bạch, triệu kiến ngay trong đêm. Mọi người hâm mộ, chúc mừng Tiêu Lãng. Đông Phương Ngạo Nhiên hơi ghen tị, tuy Đông Phương Bạch là gia gia của gã, nhưng đệ tử Đông Phương gia trừ Đông Phương Hồng Đậu gia, còn lại rất khó có ai gặp mặt lão một lần. Long Nha Phỉ Nhi thì tùy tiện, không chút e ngại. Tả kiếm không thể giành được Yêu Tà, Đông Phương gia cũng không thể. Ngược lại Long Nha Phỉ Nhi thấy vinh diệu vì có thuộc hạ như vậy. Long Nha Phỉ Nhi thúc giục: "Yêu Tà, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi đi, đừng để Đông Phương quốc sư chờ lâu." Tiêu Lãng giật mình, không biết Đông Phương Hồng Đậu làm cái quỷ gì. Tuy trước khi đến đây, Tiêu Lãng ở trong doanh trại đã thu thảo đằng thần hồn màu tím vào người, thầm vận chuyển thuật liễm tức, người bình thường không dễ tra xét ra thần hồn trong người hắn.

Tiêu Lãng cười nói. Được rồi, không đùa tiểu hồng đậu nhà ta nữa. Nói đi, rốt cuộc gia gia của nàng có kêu ta không? Hay là nàng lừa ta đến, muốn hẹn hò với ta? Nghe câu tiểu hồng đậu nhà ta, vẻ mặt Đông Phương Hồng Đậu ngọt ngào. Đông Phương Hồng Đậu biết rốt cuộc thì Tiêu Lãng đã chấp nhận nàng, tấm lòng thắm thiết không uổng phí, toàn thân lâng lâng. Đông Phương Hồng Đậu cười tủm tỉm nghiêng đầu nói. Đương nhiên là có, ta nào dám nói lung tung chuyện như vậy. Nhưng mới rồi ta đi chỗ Gia Gia kêu Gia Gia ngày mai mới triệu kiến ngươi. Tiêu Lãng ngẩn ra, sau đó cười khổ nói. Vậy ngày mai ta đi gặp Gia Gia của nàng có thể nào bị nhìn thấu thân phận không? Đông Phương Hồng Đậu chẳng hề để ý nói. Sợ cái gì? Cho dù bị nhìn thấu thì không lẽ Gia Gia của ta sẽ hại ngươi? Yên tâm đi, Gia Gia yêu thương ta nhất, phu tế ta chọn chắc chắn Gia Gia sẽ công nhận. Đông Phương Hồng Đậu tò mò vuốt ve mặt Tiêu Lãng, phát hiện không có da người thì kỳ dị hỏi. Ngươi không dịch dung. Vậy sao ngươi biến thành bộ dạng như vậy? Còn chuyện tử vong sơn mạch là sao? Ngươi đi tìm thế thân. Tiêu Lãng giải thích, Đông Phương Hồng Đậu ngộ ra, thầm than. Thân thể mềm mại vặn vẹo, đôi tay ngọc ôm vai Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu nói, không được, ta không chịu nổi nỗi khổ tương tư, ta muốn bắt đầu từ ngày mai ngươi chính thức truy cầu bổn tiểu thư. Tiểu thư muốn quang minh chính đại quen ngươi, cùng một chỗ. Tiêu Lãng giật mình kêu lên. Vậy sao được? Hiện tại thân phận của Tiêu Lãng là man di, cùng Đông Phương Hồng Đậu cách biệt như trời với đất. Nếu Tiêu Lãng, Đông Phương Hồng Đậu quang minh chính đại cùng một chỗ, thì dù là đồ ngốc cũng nhìn ra vấn đề. Tiêu Lãng vội từ chối. Không được, nếu như vậy thì chết chắc. Đông Phương Hồng Đậu thất vọng ê chề hỏi. Vậy chẳng phải là sau này chúng ta không có cơ hội một mình gặp mặt sao? Thân phận của Đông Phương Hồng Đậu không có khả năng cho phép nàng và Tiêu Lãng ở chung. Mắt thấy tình lang gần ngay trước mắt lại phải giả bộ không quen, không thể hoa tiền nguyệt hạ ân ái. Đối với thiếu nữ vừa mới rơi vào bể tình là tàn khốc biết bao. Tiêu Lãng thấy Đông Phương Hồng Đậu sụ mặt thì rất đau lòng, ôm chặt nàng. Một lát sau, Tiêu Lãng kiên quyết nói. Yên tâm đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ vào mê huyễn xâm lâm. Chờ ta giết chết hoàng tử, thiên tài tuyệt thế của huyết vương triều. Có được quân công, thành thống lĩnh hay tướng quân thì thân phận của ta sẽ khác đi. Khi đó có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng rồi. Không, không cần. Người Đông Phương Hồng Đậu run lên, cực kỳ sợ hãi, căng thẳng lắc đầu, nói. Ta không cần ngươi đi vào mê huyễn xâm lâm. Bên trong rất nguy hiểm, có nhiều người chết. Ngươi còn đắc tội Tả Kiếm, chắc chắn hắn sẽ phái người ám sát ngươi. Tiêu Lãng, ta không cần ngươi làm tướng quân gì, ta chỉ muốn ngươi cùng một chỗ. Chúng ta bỏ trốn đi. Chúng ta đi Thần Hồn Thành, đó là chỗ an toàn nhất đại lục, không ai dám động võ giết người tại đó. Chúng ta yên tĩnh sống cả đời trong Thần Hồn Thành được không? Nha đầu ngốc. Tiêu Lãng lại lần nữa bị cảm động, nữ tử này thế nhưng vì hắn muốn từ bỏ vinh hoa phú quý, bỏ người thân đi xa xứ. Nhưng Tiêu Lãng không thể theo Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng phải cố gắng tu luyện để lấy linh dược vì Tiêu Thanh Y, hắn còn phải báo thù cho Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế, làm sao hắn có thể đi được. Tuy lòng Tiêu Lãng rất mong muốn bình tĩnh sinh hoạt nhưng nếu đi, hắn sẽ khiến nhiều người thất vọng, cả đời lương tâm bất an. Tiêu Lãng hôn mặt Đông Phương Hồng Đậu, dịu dàng vuốt tóc nàng, hắn mỉm cười. Tiêu Lãng cực kỳ tự tin nói, nàng không tin vào nam nhân của nàng sao? Lại nói Tiêu Lãng ta sao có thể lén lút sống tạm như vậy được? Yên tâm đi, ở Thanh Ý các nguy hiểm đến như vậy mà ta không chết thì ta sẽ luôn sống sót. Chờ ta mấy năm, chắc chắn ta có thể quang minh chính đại cưới nàng, ta muốn tổ chức hôn lễ lớn nhất cho nàng. Đông Phương Hồng Đậu không nói tiếp, nàng biết mình không thể thay đổi cách nghĩ của Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu chỉ có thể ôm chặt Tiêu Lãng, như con mèo con cuộn mình trong ngực hắn. Đông Phương Hồng Đậu trân trọng mỗi một giây ở bên Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không nói chuyện, dịu dàng ôm Đông Phương Hồng Đậu, nhẹ vuốt tóc và lưng nàng, cảm nhận nữ nhân này tình thâm ý trọng với hắn. Trong lòng Tiêu Lãng bình tĩnh, đời này chưa từng bình yên như vậy. Mãi đến khi trời sắp sáng, mắt Đông Phương Hồng Đậu đỏ hồng hôn môi Tiêu Lãng, dứt khoát rời đi. Tiêu Lãng nhìn bóng lưng Đông Phương Hồng Đậu, đấu trí lại dấy lên. Có tuyệt thế hồng nha như vậy đau khổ chờ đợi, Tiêu Lãng còn có lý do gì để không phấn đấu? Tiêu Lãng tu luyện huyền khí nửa canh giờ thì trời sáng hẳn, có Tiêu Lãng đưa bữa sáng tới. Tiêu Lãng ăn một chút, được đưa đến thư phòng của Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch mái tóc bạc phơ, lông mày, râu hoa râm, mặt cười tủm tỉm, không làm ra vẻ cao cao tại thượng. Người Đông Phương Bạch không có chút khí thế, nhưng lão ngồi đó đã cho người áp lực mạnh mẽ. Cường giả chiến đế cảnh. Thế giới này phân chia võ lực rất rõ ràng. Nhất cấp chiến giả, nhị cấp chiến sĩ, tam cấp chiến sư, tứ cấp chiến tướng, cấp 5 chiến xuất, lục cấp chiến tôn, thất cấp chiến vương, bát cấp chiến hoàng. Giờ phút này, Đông Phương Bạch đứng trên đỉnh võ giả thần hồn đại lục, cửu cấp chiến đế. Đông Phương Hồng Đậu không gạt Tiêu Lãng, Đông Phương Bạch rất có hứng thú với sách Tị Quốc của Tiêu Lãng nêu ra đêm qua, nghiêm túc hỏi. Tiêu Lãng không dám thở mạnh, cung kính hỏi một câu đáp một câu, sớm âm thầm vận chuyển thuật liễm tức, hy vọng Đông Phương Bạch đừng nhìn ra trong người hắn có thần hồn. Đông Phương Bạch hỏi kỹ càng xong phất tay xua Tiêu Lãng đi. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, nếu sách Trị Quốc của ngươi được bệ hạ chọn dùng thì sẽ nhớ kỹ công huân của ngươi, khi đó sẽ có thưởng. Tiêu Lãng thầm mừng Đông Phương Bạch không nhìn thấu thân phận của mình, lập tức cung kính hành lễ chuẩn mất. Tiêu Lãng đi ra thư phòng, lấy chiến mã lao nhanh đi quân doanh. Chờ Tiêu Lãng đi chốc lát sau, Đông Phương Bạch bật cười, liếc cửa phòng. Đông Phương Bạch nói, nhà đầu, còn thập thò nhìn lén có tin là, ta công bố thân phận của Tình Lang ngươi cho thiên hạ biết. Đông Phương Hồng Đậu thức trắng suốt đêm nhưng mặt mày tươi rói, nàng vội chạy vào. Đông Phương Hồng Đậu kinh ngạc hỏi, ra ra sớm nhìn thấu rồi. Đông Phương Bạch cười to bảo, tiểu tử này có chút thủ đoan, nếu không phải ta cũng động thuật liễm tức thì sợ là sẽ bị hắn lừa dối. Yên tâm đi, không đến đẳng cấp của ta, không điều tra kỹ thì sẽ không phát hiện thần hồn quái dị của hắn. Đông Phương Hồng Đậu mừng rỡ, nghĩ đến Tiêu Lãng sắp đi mê huyễn xâm lâm thì nhíu mày, lắc tay Đông Phương Bạch. Đông Phương Hồng Đậu đáng thương nói, già già hãy giúp đỡ Tiêu Lãng, hắn định đi mê huyễn xâm lâm, rất nguy hiểm. Hắn chết rồi thì ta cũng không sống nổi. Hồ đồ, ngu xuẩn. Đông Phương Bạch xa sầm nét mặt, lạnh lùng quát. Giúp hắn chính là hại hắn, ngươi nhìn xem có phải Độc Cô Hành mặc kệ hắn không? Một thiên tài muốn lột xác thành cường giả phải trải qua vô số đại chiến mới trưởng thành. Lần trước ngạo nhiên suýt chết, ta sẽ không lo lắng sao? Ngươi nghe kỹ cho ta, chuyện khác ta đều nghe theo ngươi. Nếu trong vòng 5 năm Tiêu Lãng không thể đột phá chiến hoàng cảnh, thì ta tuyệt đối không đồng ý hắn làm tôn nữ tế của ta. Không có đường thương lượng. Đông Phương Bạch cứng rắn nói làm Đông Phương Hồng Đậu sợ hãi, nàng uất ức khóc, trông rất đáng thương. Mắt Đông Phương Hồng Đậu đẫm lệ nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch nhưng lão làm như không thấy. Thật lâu sau, Đông Phương Bạch bất nhẫn nói. Không phải ra ra cố chấp, nếu Tiêu Lãng không đột phá chiến hoàng cảnh thì hắn không thể trở về thân phận, nếu không thì sẽ bị người ám sát chết. Tôn nữ của Đông Phương Bạch ta sao có thể gả cho hạng người vô danh giấu đầu lòi đuôi. Mắt Đông Phương Bạch bắn ra tia sáng làm Đông Phương Hồng Đậu không dám nhìn thẳng. Đông Phương Bạch chắc chắn nói. Hồng Đậu, hãy tin tưởng ánh mắt của gia gia ngươi, cũng tin tưởng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng ẩn núp vài năm, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ khiến thế giới này chấn kinh. Mấy năm sau Tiêu Lãng có thể chấn kinh thế nhân hay không thì mọi người không biết. Nhưng lúc này, thân phận Man Di yêu tả khiến Bắc Cương rung động. Có được vu thuật thần kỳ, khiến tả kiếm nổi lên ý chiêu lãm nhưng không ngờ bị hắn từ chối và trêu đùa. Sau đó tham gia yến hội của công chúa, nói bậy bạ làm Vân Tử Sam, các công tử, tiểu thư rung động ngơ ngẩn. Cuối cùng được Đông Phương Bạch triệu kiến, nói chuyện một phen, được Đông Phương Bạch khen ngợi nhiệt liệt. Ngày hôm sau Đông Phương Bạch mở tiệc mời Tả Bình Bình, Nghịch Thủy Lưu đến. Lại lần nữa truyền ra tin tức Tả Bình Bình, Nghịch Thủy Lưu rất thưởng thức sách lược trị quốc của Tiêu Lãng. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình định lập hồ sơ gửi về đế đô, thỉnh cầu Vân Phi Dương mở triều hội đồng ý. Tin tức truyền ra, cái tên yêu tà nổi tiếng như cồn trong Bắc Cương. Nhưng lúc này Tiêu Lãng hoàn toàn không biết, vì hắn và Long Nha Phỉ Nhi mang theo Hồng Y Vệ đi cùng đại quân Tả Kiếm, Nghịch Thương, Đông Phương Ngạo Nhiên, Trà Mộc bước vào mê huyễn xâm lâm, bắt đầu vòng thu săn mới. Phỉ Nhi tiểu thư thật sự không đi cùng chúng ta sao? Đúng vậy. Phỉ Nhi tiểu thư, các người chỉ có hơn 100 người, quá nguy hiểm. Trong mê huyễn xâm lâm, gần vạn đại quân chậm rãi tiến lên. Trong lúc đó Nghịch Thương mặc giáp bạc, Trà Mộc mặc giáp đen cùng nói chuyện với Long Nha Phỉ Nhi. Đại quân Huyết Vương triều đã tán, vòng thu săn mới đã bắt đầu. Tả Kiếm dẫn theo kiếm thần vệ, Đông Phương Ngạo Nhiên mang theo Đông Phương vệ, Tả Kiếm mang theo Nam Cung vệ, Hàn Môn thống lĩnh Dạ Phi mang theo Dạ Thần vệ đã sớm vào mê huyễn xâm lâm. Nghịch Thương, Trà Mộc hợp quân, lần này Nghịch gia, Trà gia sử dụng lực lượng gia tộc điều đại quân cho hai người gom đủ gần vạn người. Vốn Long Nha Phỉ Nhi dẫn theo Hồng Y vệ đi theo đại quân của Trà Mộc, Đông Phương Ngạo Nhiên, giờ nàng bỗng đòi tách ra hành động nên hai người mới hỏi. Long Nha Phỉ Nhi sớm được Tiêu Lãng ám thị phải tách rời, để lấy lại đầu trinh sát Huyết Man Tử, mà lúc trước hắn giết được, nên tất nhiên nàng sẽ không đi cùng đại quân. Không cần, đại quân của các ngươi quá dễ thấy. Hồng Y vệ chúng ta ít người, càng an toàn hơn. Hai vị thống lĩnh, sau này còn gặp lại. Trà Mộc hơi sốt ruột, liếc nhìn Tiêu Lãng, trong mắt rõ ràng lo lắng. Yêu phó thống lĩnh, ngươi khuyên nhủ Long Nha thống lĩnh đi. Các ngươi như vậy thật sự rất nguy hiểm. Tiêu Lãng cười nói. Đa tạ Trà công tử, ta chỉ nghe theo quân lệnh. Nhưng nếu nguy hiểm thì ta sẽ khuyên thống lĩnh đến tìm các ngươi. Trà Mộc thấy Tiêu Lãng nói như vậy liền biết hắn đã quyết ý, không khuyên thêm. Trà Mộc và Nghịch Thương nhìn theo Long Nha Phỉ Nhi dẫn 100 Hồng Y vệ biến mất, trong Hắc Xâm Lâm. Tách khỏi đại quân ngàn thước, Long Nha Phỉ Nhi dục ngựa tới gần Tiêu Lãng, khom người hỏi: "Yêu tà, ngươi chôn đầu người và vật chứng ở đâu? Có nhớ không?" Thiên Tầm đã dẫn theo Phong Sát đi bốn phía tra xét. Trong Hồng Y vệ chỉ có mình Long Nha Phỉ Nhi cưỡi ngựa. Theo Tiêu Lãng thấy thì nếu không phải thần câu, cưỡi ngựa trong Hắc Xâm Lâm tương đương tìm chết. Nhưng Long Nha Phỉ Nhi rất sĩ diện, Tiêu Lãng không tiện nói nhiều. Tiêu Lãng ngẩng đầu cười với Long Nha Phỉ Nhi, nói: "Chắc không xa, đi nửa ngày là tới. Khi đó ta sẽ đi trước dò xét, chắc còn có ấn tượng." Tiêu Lãng giết trinh sát Huyết Man Tử và ba chiến tôn cảnh, gần trăm chiến xuất cảnh, đầu người, chiến giáp, chiến đao, các vật chứng đều bị hắn cất trong tu di giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng không thể lấy ra trước mặt mọi người, tu di giới quý giá như vậy, hắn là man di làm sao có thể có được. Tiêu Lãng liếc chiến vương cảnh ma giáp đi theo Long Nha Phỉ Nhi, còn có chiến vương cảnh ma thằng sen lẫn trong Hồng Y vệ che giấu thực lực, hắn quyết định rời xa hai người này để tránh bị phát hiện bí mật. Tiêu Lãng nói với Long Nha Phỉ Nhi một câu, huyền khí vần quanh, chạy tới trước, đi tìm Thiên Tầm. Tiêu Lãng tìm thấy Thiên Tầm, hai người chạy một hướng khác, rời xa đại quân vạn thước. Thiên Tầm dò xét bốn phía, Tiêu Lãng lập tức phóng ra thần hồn, khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui xuống đất. Trong mê huyễn xâm lâm nguy hiểm chập trùng, nếu không phóng thảo đằng thần hồn màu tím ra trước, đợi khi chiến đấu mới phóng thì có là đồ ngu cũng biết đây không phải vu thuật. Hơn nữa bên dưới mê huyễn xâm lâm có rất nhiều huyền thú, ổ xa nghĩ đếm không xuể. Thảo đằng thần hồn màu tím ở dưới đất có thể tiếp tục cắn nuốt huyền thú, trưởng thành. Thật may mắn, mới đi ra đã phát hiện một ổ xa nghĩ. Thảo đằng thần hồn màu tím gần ngàn thước chui ra khỏi người Tiêu Lãng dần biến to, toát ra một khúc chui vào mặt đất, tình cảnh quái dị rùng rợn. Thảo đằng thần hồn màu tím chui vào lòng đất, vẻ mặt Tiêu Lãng hớn hở, phát hiện một ổ xa nghĩ. Mấy giây sau, mấy ngàn con xa nghĩ bị nuốt sạch. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chạy hướng Hồng Y vệ. Lấy năng lực tra xét của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, một lát sau dễ dàng tìm đến Hồng Y vệ. Thiên Tầm tiếp tục thăm dò xung quanh, Tiêu Lãng trở lại đi một vòng phát hiện hai chiến vương cảnh không có gì khác lạ, quyết định chạy ra tìm ổ xa nghĩ để nuốt. Có Thiên Tầm ở không phải lo trinh sát phe địch tới gần, hơn nữa Phong Sát cũng là cường giả đỉnh chiến tôn cảnh. Cường giả như vậy dùng làm trinh sát tuy thủ đoạn không quá cao minh, nhưng trinh sát bình thường không thể sánh bằng. Đại quân đi nửa ngày, gặp mấy trinh sát phe địch bị Thiên Tầm, Phong Sát tiêu diệt. Tiêu Lãng nghĩ thấy đã tới lúc, lẻn ra ngoài tìm một nơi bí ẩn, lấy ra đầu người, chiến đao, chiến giáp từ tu di giới, chôn xuống đất rồi ngụy trang một phen, nhàn nhã đi trở về. Tiêu Lãng quay về Hồng Y vệ, làm bộ dò xét xung quanh sau đó chạy về bên cạnh Long Nha Phỉ Nhi. Tiêu Lãng nói, chính là bên này, ta còn nhớ là ở đây. Long Nha Phỉ Nhi lập tức hưng phấn lên, 100 Hồng Y vệ cười tươi. Nếu đúng như Tiêu Lãng đã nói, hắn giết chiến vương cảnh, ba chiến tôn cảnh, gần trăm chiến xuất cảnh thì Hồng Y vệ rất có thể sẽ đổi biên chế chính quy, khi đó ai nấy được thăng quan. Quân dự bị và quân chính quy cách nhau như trời với đất. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, Phong Sát chui vào một lùm cây to, vác vô số đầu người, chiến đao, chiến giáp đi ra, mắt Long Nha Phỉ Nhi sáng lên sau đó. Xoay người sang chỗ khác ói mật xanh mật vàng. Đồ vật bên trong tu di giới sẽ không thối nát, nhưng lưu trữ đầu người lâu sẽ có mùi hôi nghẹt mũi, cộng với máu đen đông lại, đúng là buồn nôn thật. Hồng Y vệ là lão binh bỏ ra từ xác chết nên không có phản ứng gì, có Hồng Y vệ dùng cách đặc biệt bao đầu người tránh cho thối rữa. Ma giáp chiến vương cảnh đi qua nhặt dìu chiến giáp đen lên quan sát, mắt bỗng sáng lên. Ma giáp chiến vương cảnh quay đầu nói với Long Nha Phỉ Nhi ói ngửa mặt xanh mét. Ma giáp chiến vương cảnh nói, nếu ta nhớ không lầm, thì thu săn lần này Huyết Vương triều có một vị thống lĩnh chiến vương cảnh huyết sắt, là nhi tử của thành chủ Tuyết Thu Thành. Chiến vương triều có nhiều nội gian ẩn núp trong Huyết Vương triều, tương tự, Huyết Vương triều cũng có vô số gian tế ẩn trong Chiến Vương triều. Mỗi đại gia tộc hai bên đều bị lập hồ sơ kỹ càng về cường giả, thiên tài nổi tiếng. Ma giáp chiến vương cảnh là tâm phúc của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược, có thể thông qua binh khí và chiến giáp suy đoán ra thân phận của trinh sát Huyết Man tử, cũng không có gì lạ. Phong Sát người lập tức mang mấy người đưa đầu người, vận chứng về đại doanh giao cho thượng tướng quân nghiệm chứng. Mặt Long Nha Phỉ Nhi từ xanh mét biến hồng hào, thứ này rất quý giá, đưa trở về trước thì tốt hơn. Bây giờ mới vào mê huyễn xâm lâm không xa, đám người Phong Sát sẽ không gặp nguy hiểm gì. Phong Sát lập tứ tìm bảy, tám binh sĩ lanh trí, mỗi người cõng 10 đầu người, chiến đao, chiến giáp hưng phấn chạy nhanh ra ngoài. Tìm thấy đầu người, vật chứng xong Long Nha Phỉ Nhi không biết nên làm tiếp theo, đưa mắt nhìn Tiêu Lãng. Long Nha Phỉ Nhi hỏi, yêu tà, tiếp theo làm gì bây giờ? Tiêu Lãng đã sớm lập kế hoạch, nói thẳng, có hai con đường, một là thống lĩnh dẫn Hồng Y vệ trở về, ta và Yêu Kê Dại Ca tiếp tục giết Huyết Man Tử. Hai là vào sâu trong Mê Huyễn Xâm Lâm, lúc trước ta tìm được mấy chỗ rất tốt để đặt cạm bẫy, chúng ta đặt bẫy ôm cây đợi thỏ. Long Nha Phỉ Nhi chỉ trầm ngâm một giây đồng hồ, lập tức vung huyền khí, hưng phấn nói. Vậy còn nói gì nữa? Toàn quân vào sâu trong Mê Huyễn Xâm Lâm giết Huyết Man Tử. Bên ngoài Mê Huyễn Xâm Lâm, do đại quân thu săn mới ra doanh không bao lâu, nên đại doanh chiến vương triều cực kỳ yên tĩnh. Nhưng hoàng hôn, bởi vì vài tên binh sĩ đưa về trăm đầu người khiến đại doanh xôn xao. Vòng thu săn mới vừa bắt đầu đã có người giết đại nhân vật của quân địch. Nên biết rằng đầu binh sĩ bình thường sẽ không được thu gom, ít nhất phải là đầu từ hiệu úy trở lên mới bị đưa về. Kết quả đối chiếu tranh vẽ và quân quyển tịch nghiệm chứng, phát hiện gần trăm đầu người đều là quân sĩ đẳng cấp hiệu úy, rồi còn có ba võ giả chiến tôn cảnh là phó thống lĩnh. Cuối cùng một trinh sát Huyết Man Tử được xác định là nhi tử của thành chủ đại thành Nam Bộ, Huyết Sắt. Khi biết được đây là chiến quả của Vu thuật sư mới nổi danh lần trước vào Mê Huyễn Xâm Lâm làm ra, cái tên yêu tà lại truyền khắp trong quân. Vốn có nhiều người nửa tin nửa ngờ Vu thuật thần kỳ, bây giờ thì hoàn toàn tin tưởng. Chiến vương cảnh không dễ giết, thiên tài thế hệ trẻ có mấy người có thể giết chiến vương cảnh. Còn là một mình một ngựa. Tin tức truyền đến Thanh Y Thành, quân thần Độc Cô Hành bị kinh động, hôm sau truyền tin muốn thượng tướng quân Kinh Lệ mang theo Vu thuật sư thần kỳ đi quân thần phủ. Mặc dù quân thần Độc Cô Hành biết Tiêu Lãng đã vào Mê Huyễn Xâm Lâm, cũng không nói lời nào, không truyền mệnh lệnh gì vẫn khiến binh sĩ Bắc Cương nhìn chăm chú, nghi hoặc không dứt. Chẳng lẽ đây lại là một thống lĩnh Hàn Môn Dạ Phi? Bản thân quân thần Độc Cô Hành xuất thân Hàn Môn, chưa bao giờ keo kiệt đề bạt bồi dưỡng võ giả Hàn Môn có chiến công, năng lực. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược và thành chủ Lạc Nhật Thành đều là phiêu kỵ tướng quân xuất thân từ Hàn Môn. Chỉ cần có công, được quân thần Độc Cô Hành nhìn chúng thì tốc độ thăng chức nhanh như tên bay. Quân thần Độc Cô Hành muốn tạo thế cho Tiêu Lãng, không ai nghi ngờ thân phận thật sự của hắn. Dù sao mấy hôm trước Tiêu Lãng xuất hiện ở Tử Vong Sơn Mạch. Giờ phút này, Tiêu Lãng, ở trong Hắc Sam Lâm dẫn theo Hồng Y vệ bày cạm bẫy trong rừng rậm dày đặc. Địa thế rừng cây này rất kỳ lạ, hai bên là đầm lầy, đại quân muốn đi qua thì chỉ có thể đi từ chỗ này. Hơn nữa dây cây có nhiều bụi gai, không thích hợp toàn bộ đại quân chạy đi. Gần trăm Hồng Y vệ bày cơ quan cạm bẫy ở trong mắt Tiêu Lãng là thô sơ, nhưng trải qua hắn điều chỉnh, che giấu thì còn tạm tạm. Nhiều người cùng bày cơ quan cạm bẫy nhanh hơn một mình Tiêu Lãng làm, hơn nữa nhiều người thì có thể hợp sức bày cơ quan cạm bẫy cao cấp. Thiên Tầm dẫn theo 7-8 người tuần tra bốn phía để tránh cho trinh sát Huyết Man Tử đến gần. Long Nha Phỉ Nhi nhàn nhã ngồi trên cây nhìn mọi người làm việc hừng hực, có hai chiến vương cảnh bảo hộ. Đào hầm, buộc dây, treo khúc gỗ, sắp xếp cơ nỗ, thiết kế cạm bẫy liên hoàn. Tiêu Lãng hết sức chăm chú chỉ đạo mọi người cẩn thận bày cơ quan cạm bẫy, thỉnh thoảng chỉnh sửa Hồng Y vệ bày cơ quan cạm bẫy sai lầm, che giấu cơ quan bị lộ ra. Mặt ma giáp chiến vương cảnh lạnh băng hiếm khi nở nụ cười thế này, nói với Long Nha Phỉ Nhi ngồi trên cây. Thuật cơ quan cạm bẫy này không tệ, đáng mở rộng toàn quân. Sau khi tiểu thư trở về có thể kêu yêu tà ghi chép truyền cho quân thần phủ, đây là công lớn. Yêu tà là nhân tài, tiểu thư đã nhặt được báu vật, cần phải lung lạc người này. Long Nha Phỉ Nhi đắc ý nói. Tất nhiên yêu tà là nhân tài rồi, nếu không thì sao bổn thống lĩnh phá cách để bạt được. Long Nha Phỉ Nhi nhíu mày, khó xử nói. Lung lạc, làm sao lung lạc được? Ở trong mắt Long Nha Phỉ Nhi thì bây giờ Tiêu Lãng đã là phó thống lĩnh, không có khả năng thăng quan tiếp. Chỉ có tiền bạc, mỹ nữ, vinh hoa phú quý. Hiển nhiên Tiêu Lãng không quá thích mấy thứ này, nếu không thì hắn đã sớm đầu vào tả kiếm. Ma giáp chiến vương cảnh liếc Long Nha Phỉ Nhi, nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần cố ý lung lạc, chỉ cần đối xử tốt với hắn một chút là được. Ta nhìn ra được loại người như hắn chú trọng nghĩa khí, biết ơn. Chỉ cần tiểu thư không làm chuyện gì sai thì hắn sẽ không rời khỏi Hồng Y vệ. Nói không chừng Hồng Y vệ ở trong tay hắn thật sự có thể lớn mạnh. Long Nha Phỉ Nhi đăm chiêu nhìn Tiêu Lãng, im lặng, mắt chớp chớp, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Nửa ngày sau, đã thành công sắp đặt toàn bộ cạm bẫy. Trong vòng hai dặm đầu là cạm bẫy, chỉ cần bước vào thì chắc chắn sẽ xúc động cạm bẫy liên hoàn, chỉ chết không sống. Tiêu Lãng ra lệnh. Được rồi, bây giờ mọi người chia thành 10 tổ ẩn núp bốn phía, có tình huống gì lập tức báo cáo. Hồng Y vệ tản ra ẩn nấp, Tiêu Lãng chạy ra ngoài. Chỗ này là sâu trong Mê Huyễn Xâm Lâm, rất có khả năng dây tiếp theo gặp phải đại quân Huyết Man Tử, cũng có thể gặp quân đội bên chiến vương triều. Nếu không cảnh giới, lỡ như tổn thương người phe mình thì rắc rối. Kết quả là họ không may. Cả buổi chiều không có quân đội nào đi qua, chỉ giết vài trinh sát phe địch. Ban đêm, Hồng Y vệ cắm trại ngay đằng sau khu cạm bẫy. Về lý luận thì đại quân sẽ không đi ban đêm, nhưng Tiêu Lãng vẫn khiến Hồng Y vệ chia hai tổ luân lưu gác đêm. Mọi người ngủ dưới đất, chỉ có Long Nha Phỉ Nhi dựng lều, dù sao nàng là nữ nhân, nếu cùng đám nam nhân nằm chung thì rất chướng mắt. Tiêu Lãng đi tuần tra gần đó chợt thấy Long Nha Phỉ Nhi vẫy tay với mình. Yêu tà, ngươi lại đây một chút. Tiêu Lãng chạy tới, kinh ngạc hỏi. Thống lĩnh có gì sai bảo? Không hiểu sao mặt Long Nha Phỉ Nhi đỏ hồng, bình thường nàng tùy tiện giờ nhăn nhó. Hơn nửa ngày Long Nha Phỉ Nhi mới nói nhỏ. Ta muốn tắm, ngươi cảnh giới giúp ta. Tiêu Lãng khó xử nói. Cái này, làm sao cảnh giới? Thống lĩnh tắm ở chỗ nào? Và sao không kêu hai đại nhân ma giáp chiến vương cảnh giới giúp? Chỗ nào cũng là binh sĩ, hơn nữa đại quân không mang đủ nước trong, vậy mà Long Nha Phỉ Nhi muốn tắm. Nhưng đi mê huyễn xâm lâm 2 ngày, Long Nha Phỉ Nhi và nữ nhân 2 ngày không tắm đã làm khó nàng. Long Nha Phỉ Nhi xấu hổ đến không dám ngước lên nhìn, nói nhỏ. Ở trong, lều. Ngươi đừng để người đến gần, thực lực của đám ma giáp chiến vương cảnh quá mạnh, cảm giác lực biến thái. Tiêu Lãng đã hiểu, thì ra Long Nha Phỉ Nhi sợ hai vị chiến vương cảnh có cảm giác lực quá mạnh tra xét bộ dạng nàng tắm rửa. Tiêu Lãng xua binh sĩ đi xa, đi một vòng thấy ma giáp chiến vương cảnh, ma thằng ẩn núp gần đó, yên lòng. Tiêu Lãng thúc giục Long Nha Phỉ Nhi mau chóng đi tắm. Nhưng Tiêu Lãng đã quên cảm giác lực của hắn cũng rất biến thái. Trong doanh trướng vang tiếng y phục ma sát, Long Nha Phỉ Nhi bắt đầu cởi đồ. Tiếp theo là tiếng nước, tiếng tay trả ra thịt. Tiêu Lãng đứng ngoài lều, mắt nhìn thẳng đằng trước nhưng trong óc tưởng tượng hình ảnh Long Nha Phỉ Nhi tắm rửa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiêu Lãng cố gắng không ảo tưởng, nhưng thanh âm vang bên tai ngày càng lớn làm hắn thấy nóng trong người. Trước đó không lâu Tiêu Lãng còn thân mật với đế đô, khó khăn lắm mới nén lửa dục giờ lại sộc lên não. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Chính lúc này, khu cạm bẫy vang tiếng cạm bẫy bị xúc phát. Hồng y vệ đều bị kinh động. Ma giáp, ma thằng chiến vương cảnh trước tiên chạy qua bên kia xem xét tình huống. Có huyền thú, cứu mạng. Thần kinh Tiêu Lãng đứt đoạn. Người Tiêu Lãng vòng quanh huyền khí xông vào lều. Quả nhiên phát hiện có một con huyền thú mặc tích tam giai thò nửa cái đầu. Tiêu Lãng vội phóng huyền khí bắn ra đao mang dài nửa thước đánh nát đầu mặc tích. Nhưng mà, giết huyền thú tam giai xong Tiêu Lãng phát hiện không đúng, mờ mịt ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là thân thể trần trụi trắng nõn, mặt trên còn có bọt nước dụng người phạm tội. Lại đưa mặt lên trên, đập vào mắt là khuôn mặt sợ hãi. Khi mắt Tiêu Lãng giao nhau với mắt đối phương, hai người con ngươi có rút, trợn to như hai con mèo bị đạp đuôi. Long Nha Phỉ Nhi bản năng hét chói tai. Long Nha Phỉ Nhi chợt nhớ ra cái gì, vội bịt miệng. Tiêu Lãng bị hù sợ, lập tức xoay người chạy ra doanh trướng. Phía xa, ma giáp chiến vương cảnh hóa thành tia chớp chạy tới, mắt lạnh băng liếc Tiêu Lãng. Ma giáp chiến vương cảnh hỏi trong lều. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Long Nha Phỉ Nhi thở hổn hển, đè nén nỗi lòng kinh hoàng. Một lát sau Long Nha Phỉ Nhi mới nói. Không, không có việc gì. Chỉ có một con huyền thú cấp thấp. Bên kia sao rồi? Ma giáp chiến vương cảnh lạnh nhạt nói. Bên kia không có việc gì, một con huyền thú xúc phát cơ quan. Long Nha Phỉ Nhi ừ một tiếng. Long Nha Phỉ Nhi ra lệnh. Yêu tà, ngươi đi xem thử, để ma giáp chiến vương cảnh canh giữ là được. Tiêu Lãng mừng rỡ, nghĩa là Long Nha Phỉ Nhi sẽ không tính sổ với hắn. Tiêu Lãng vội vàng ừ một tiếng chạy hướng khu cạm bẫy. Tiêu Lãng đi tới khu cạm bẫy, quả nhiên có một số cơ quan bị xúc động. Một con sa trùng đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tiêu Lãng phất tay khiến hồng y vệ lùi ra, hắn bày lại cạm bẫy, gọi ra thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt huyền thú bên dưới cái bẫy. Tiêu Lãng lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm mừng. Không ngờ Tiêu Lãng thấy hết người Long Nha Phỉ Nhi. Nếu lúc đó nàng nổi điên kêu ma giáp chiến vương cảnh chém hắn, thì Tiêu Lãng thật sự không biết nên làm sao. Phản kháng. Tiêu Lãng đối lý. Không phản kháng. Vậy chết oan. Tiêu Lãng âm thầm kính nể 86. Long Nha Phỉ Nhi đúng là cô nương tốt, hiểu rõ đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Và có thân hình đẹp. Tiêu Lãng nhớ lại thân thể tràn triệu xinh đẹp, hắn cảm giác người lại nóng cháy. Tiêu Lãng cưỡng ép mình tỉnh táo lại, thấy nhức đầu. Ngày mai nên đối mặt với Long Nha Phỉ Nhi như thế nào đây? Long Nha Phỉ Nhi đúng là cô nương tốt. Ngày hôm sau dường như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt không có gì khác lạ. Chẳng qua lúc đối diện Tiêu Lãng thì Long Nha Phỉ Nhi hơi ngại ngùng. Bề ngoài Tiêu Lãng thản nhiên, trong lòng rất lúng túng, áy náy. Tiêu Lãng không dám nói nhiều với Long Nha Phỉ Nhi, luôn dẫn hồng y vệ đi tra xét xung quanh. Nguyên buổi sáng vẫn không có đại quân xuất hiện. Ngay khi Long Nha Phỉ Nhi chờ mất kiên nhẫn thì hoàng hôn, Thiên Tầm rốt cuộc tra xét được quân địch. Cái gì? Có 500 người. Yêu kê, ngươi khẳng định không tra sai đi. Long Nha Phỉ Nhi, ma giáp, ma thằng chiến vương cảnh không thể tin. Giờ phút này, đại quân trong mê huyễn xâm lâm cơ bản trên 2.000 người, nhiều thì đến vạn người, vậy mà bây giờ phát hiện quân đội có 500 người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Tầm hơi bất mãn Long Nha Phỉ Nhi chất vấn năng lực của mình, nhưng vẫn cung kính nói. Chính xác 100%. Nếu thống lĩnh không tin có thể phái người đi điều tra. Long Nha Phỉ Nhi liếc sang bên cạnh, ma thằng Chiến Vương Cảnh liền hóa thành tàn ảnh lao hướng Thiên Tầm vừa trở về. Không lâu sau, ma thằng Chiến Vương Cảnh chứng thực Thiên Tầm tra xét đúng. Long Nha Phỉ Nhi mừng như điên, ra lệnh. Vậy còn chờ gì nữa? Toàn bộ mai phục. Yêu Kê phó thống lĩnh, hãy mau dẫn 10 người đi dụ đại quân kia vào khu cạm bẫy. Thiên Tầm mang theo 10 hồng y vệ chạy ra xa, Tiêu Lãng không yên tâm đi theo. Long Nha Phỉ Nhi dẫn dắt số hồng y vệ còn lại mai phục trong xe mạ bẫy. Tiêu Lãng từ xa tra xét đúng là, có quân đội 500 người nghênh ngang đi hướng bên này, đi một vòng xung quanh, không có phát hiện gì khác lạ. Tiêu Lãng nháy mắt ra dấu với Thiên Tầm, gã liền mang theo đại quân hồng y vệ tới gần, làm ra tiếng vang khiến trinh sát phe địch chú ý. Sau đó Thiên Tầm, hồng y vệ xoay người chạy nhanh đi. Một hiệu úy huyết man tử đỉnh chiến tôn cảnh lạnh lùng quát. Còn muốn trốn? Hiệu úy huyết man tử đỉnh chiến tôn cảnh dẫn theo đại quân tủy sát đám người Thiên Tầm. Tiêu Lãng trông thấy hiệu úy huyết man tử đỉnh chiến tôn cảnh này, không khiến trinh sát tra xét đã trực tiếp truy sát, thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị mai phục? Lỡ như đuổi theo gặp một vạn đại quân thì sao? Nhưng 500 người đã chạy đi, Tiêu Lãng không do dự nữa, lập tức theo sau, định âm thầm ra tay diệt 500 người này. Thiên Tầm mang theo 10 hồng y vệ chạy vào khu cạm bẫy. Những cạm bẫy này do hồng y vệ bày ra, họ biết rõ chỗ nào có cơ quan. 11 người nhẹ nhàng xuyên qua khu cạm bẫy. 500 người theo sau gặp xui. 500 huyết man tử chỉ có 5 người là chiến tôn cảnh, có nhiều chiến xuất cảnh. Nhưng trong khu cạm bẫy khắp nơi là cơ quan, tiến vào dễ dàng ra ngoài lại khó khăn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Một nửa cơ quan lập tức bị xúc phát, vô số cơ nổ, cây lao bắn ra từ lá cây rậm rạp lao tới trước mặt 500 huyết man tử. Mấy chục người chạy đằng trước nhất có một nửa gặp họa, nỗ tiễn mạnh mẽ xuyên qua chiến giáp của họ, máu rơi đầy đất. Số còn lại bản năng né sang bên, nhưng xung quanh đều là cơ quan. Rất nhiều người hoặc là sụp hố, hoặc bị dây thừng xẩy chân, bị đinh sắt tẩm thuốc độc rạch chân. Nhiều người muốn thụt lùi nhưng cơ quan liên quan phía sau bị xúc phát, vô số nỗ tiễn phóng tới, vô số đá treo lơ lửng mang theo tiếng rít xé gió bay tới. Mặt đất giấy lửa, không lan tràn mà bốc khói đặc, bên trong chứa kịch độc. Trong rừng cây rối loạn, vô số huyết man tử khủng hoảng hét thảm, chạy tứ tán. Kết quả là càng nhiều người rơi vào hố sâu cắm đầy gai sắt. Chưa hết, trên đầu có tảng đá nặng mấy ngàn cân rơi xuống. Lần này bầy cơ quan cạm bẫy rất thành công, chỉ chốc lát đã tiêu diệt hơn một nửa binh sĩ. Tiêu Lãng hành động, khống chế thảo đằng thần hồn màu tím nhanh, như chớp kéo một võ giả chiến xuất cảnh xuống đất chôn sống trong khói đặc. Một chiến tôn cảnh muốn lùi khỏi khu cạm bẫy, cũng bị Tiêu Lãng dùng thảo đằng thần hồn màu tím quân lấy, kéo xuống đất giết. Bên kia Long Nha Phỉ Nhi bắt đầu ra lệnh. Toàn bộ chiến xuất cảnh nghe lệnh, phóng huyền khí ra, các tự tìm mục tiêu công kích. 30 chiến xuất cảnh, mấy chiến tôn cảnh bắt đầu phóng huyền khí săn giết huyết man tử. Ma giáp, ma thằng Chiến Vương cảnh không hành động, hai người hơn 30 tuổi rồi, đi vào mê huyễn xâm lâm chỉ vì bảo vệ Long Nha Phỉ Nhi. Nếu ma giáp, ma thằng Chiến Vương cảnh ra tay thì sẽ phá hỏng quy tắc. Nếu không còn phép tắc thì sau này thu săn không chơi vui nữa. Từng huyền khí hình bán nguyệt bắn ra từ lùm cây, khắp nơi là khói đặc không thấy rõ ràng. Dù sao cảm giác chỗ nào có người thì đánh chỗ đó. Cứu mạng! Tam hoàng tử cứu mạng! Huyết man tử hét thảm không dứt bên tai, mới chốc lát Tiêu Lãng đã giết 2 chiến tôn cảnh, 20 chiến xuất cảnh. Nhưng khi Tiêu Lãng nghe tiếng kêu cứu mạng lần nữa cảm giác có chỗ nào không đúng. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp kéo 2 chiến xuất cảnh xuống đất, Tiêu Lãng bỗng dừng lại. Bởi vì Tiêu Lãng thấy hiệu úy huyết man tử đỉnh chiến tôn cảnh lấy ra một cái kèn thổi quân hào, dường như kèn có thể khuếch đại âm thanh, tiếng quân hào lảnh lót vang vọng 10 dặm. Không đúng. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, hoàn toàn biến sắc mặt. Tiêu Lãng ra hiệu với Thiên Tầm, nhanh như chớp xông hướng Long Nha Phỉ Nhi. Từ xa Tiêu Lãng đã quát to. Thống lĩnh, lập tức mang người rút đi, 500 người này là đội tiên phong của quân địch, rất có thể mặt sau chính là đại quân huyết hồng nguyệt của Tam Hoàng tử. Cái gì? Ma giáp, ma thằng Chiến Vương cảnh biểu tình nghiêm túc. Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt mờ mịt hỏi. Sao ngươi khẳng định? Mới rồi Thiên Tầm nhận được ám thị của Tiêu Lãng liền lẻn ra đằng sau tra xét, giờ phút này đã hóa thành tàn ảnh bay trở về. Từ xa Thiên Tầm đã hét to. Toàn quân rút lui, mặt sau có mấy ngàn đại quân sắp đến. Toàn bộ hồng y vệ biến sắc mặt. Long Nha Phỉ Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị ma giáp Chiến Vương cảnh vác lên chạy nhanh ra xa. Ma thằng Chiến Vương cảnh không chút do dự đi theo ma giáp Chiến Vương cảnh rút lui. Đại quân huyết hồng nguyệt chắc chắn là vệ một vạn người, hơn nữa huyết hồng nguyệt là hoàng tử, bên cạnh có ít nhất 2 chiến vương cảnh bảo vệ. một khi gặp phải, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tiêu Lãng hét to với một hiệu úy. Hoắc Quân, mang mọi người đi theo tiểu thư, các ngươi trực tiếp rút khỏi Mê Huyễn Xâm Lâm. Hiệu úy kia vội vàng dẫn theo Hồng Y vệ chạy nhanh hướng Long Nha Phỉ Nhi chạy trốn, đi vài bước phát hiện hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không nhúc nhích. Hiệu úy quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, hai vị phó thống lĩnh sao không đi cùng? Tiêu Lãng vận huyền khí vờn quanh, mặt đầy sát khí, tức giận quát. Chúng ta đoạn hậu, nếu không thì các ngươi không tốn thoát được. Trốn mau, muốn chờ chết sao? Phó thống lĩnh, vô số Hồng Y vệ tim run lên, cùng ngoái đầu lại. Có mấy người thậm chí đứng lại, muốn cùng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đoạn hậu hoặc nên nói là cùng chịu chết. Tiêu Lãng lại lạnh lùng quát. Cút, Tiêu Lãng mang theo Thiên Tầm vẻ mặt nghi ngờ chạy hướng khu cạm bẫy. Nhìn bóng lưng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, các Hồng Y vệ cảm động nước mắt lưng tròng. Trước kia bọn họ khinh thường hai man di này, không ngờ hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng lại có nghĩa khí đến thế. Vì tạo cơ hội chạy trốn cho Hồng Y vệ mà sẵn sàng chịu chết. Còn không đi, muốn hai vị phó thống lĩnh chết vô trí sao? Huyền khí vòng quanh hiệu úy chạy nhanh ra xa, các Hồng Y vệ khác mắt đỏ lên, cắn răng theo cùng. Được rồi, đừng đi nữa, tiếp tục diễn kịch thì chúng ta sẽ chết hết. Bên kia thật sự có mấy ngàn đại quân đến. Chạy đến bên ngoài khu cạm bẫy, Thiên Tầm phóng huyền khí ra giết một binh sĩ may mắn lao ra khu cạm bẫy. Thiên Tầm túm lấy Tiêu Lãng định chạy hướng khác. Tiêu Lãng kéo Thiên Tầm lại, nghi hoặc hỏi. Diễn kịch cái gì? Ta thật sự quyết định đoạn hậu. Thiên Tầm luôn cho rằng Tiêu Lãng diễn kịch, thật ra muốn chạy sang hướng khác. Giờ phút này, nghe Thiên Tầm nói, Thiên Tầm ngơ ngác, chớp chớp mắt, nhíu mày, mặt mếu. Thiên Tầm liên tục cầu xin. Công tử đừng đùa, sẽ chết người. Tiêu Lãng cười bí hiểm liếc phía xa, cảm giác mặt đất rung rinh, đại quân sắp vọt tới. Con ngươi đột nhiên bắn ra hai luồng sáng, sáng đến Thiên Tầm không dám nhìn thẳng. Tiêu Lãng cười ra nói, đúng là sẽ chết người nhưng chúng ta thì không. Thiên Tầm, huyền khí hóa giáp đi, ta mang ngươi đi chơi. Thiên Tầm sửng sốt huyền khí hóa giáp, nghi hoặc hỏi, cái gì? Thiên Tầm, chưa nói hết câu đã cảm giác cơ thể bị thảo đằng thần hồn màu tím quấn lấy, cùng Tiêu Lãng bị kéo xuống đất. Thiên Tầm giật nảy mình, phát hiện thân thể trôi tuột xuống dưới, trước mắt tối đen, có cảm giác nghẹt thở. May mà huyền khí chiến giáp của Thiên Tầm tỏa ánh sáng mờ có thể thấy Tiêu Lãng cột chung với gã, điều này làm gã yên lòng. Một lát sau, địa hình trước mắt chợt biến rộng rãi, Thiên Tầm phát hiện mình ở trong hang đá dưới lòng đất, mặt đất còn có vết máu. Trước tiên nghỉ ngơi đi. Chỗ này là ổ sa nghĩ, chút nữa chúng ta sẽ phải chạy trốn, ngươi chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Lãng phủi cát đá trên mặt, khoanh chân ngồi dậy. Thảo đằng thần hồn màu tím lặng lẽ vươn tới trước. Ổ sa nghĩ, chạy trốn, chiến đấu. Thiên Tầm vuốt đầu chọc, mờ mịt không biết Tiêu Lãng muốn làm cái gì. Một lát sau, mắt Thiên Tầm lồi ra, giật mình kêu lên. Đừng nói là ngươi muốn săn giết võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh. Sai rồi. Tiêu Lãng trợn to mắt nhìn Thiên Tầm, cười ra nói. Nói chính xác hơn là ta định giết tam hoàng tử kia. Thiên Tầm muốn rớt tòng mắt, không dám nói câu nào sợ ảnh hưởng Tiêu Lãng. Thiên Tầm ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Lãng, căng thẳng nhìn hắn, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiêu Lãng quá to gan, muốn giết hoàng tử. Tuy không biết hoàng tử này có cảnh giới gì, nhưng chắc chắn bên cạnh gã có võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh bảo vệ. Thực lực của cường giả chiến vương cảnh mạnh mẽ, tuy hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đang ở dưới đất nhưng lấy thực lực của bọn họ, phá đất truy sát không phải khó. Hèn chi Tiêu Lãng nói chuẩn bị chạy trốn, rồi còn chuẩn bị chiến đấu. Thật ra Tiêu Lãng rất căng thẳng. Không phải ngày hôm nay Tiêu Lãng mới có suy nghĩ này. Từ cái này Thanh Minh tìm Tiêu Lãng, hắn ở dưới lòng đất chui ra quân doanh thì đã nung nấu kế hoạch này. Nhưng khi thực hành thì Tiêu Lãng thấp thỏm, lỡ như không bắt được tam hoàng tử của huyết vương triều, ngược lại bị mấy chiến vương cảnh truy sát dưới đất thì tổ cha nó, có gan mới làm giàu. Khó được gặp một hoàng tử, Tiêu Lãng quyết định đánh cuộc một phen. Thảo đằng thần hồn màu tím đã lén ẩn núp dưới mặt đất nửa thước, Tiêu Lãng thông qua thảo đằng cảm ứng được đại quân đi tới dẫn đến chấn động. Tiêu Lãng mơ hồ cảm giác vô số người la hét. Quả nhiên là đại quân huyết hồng nguyệt đến. Người đến chính là đại quân huyết hồng nguyệt. Gần vạn huyết man tử như châu chấu vọt tới, cạm bẫy trong khu cạm bẫy lập tức bị săn bằng. Tuy rằng lại lần nữa đánh chết mười mấy huyết man tử, nhưng đa phần cơ quan đã bị phá hủy. Một thiếu niên công tử phong độ phiên phiến giống, trong đế đô chiến vương triều cưỡi chiến mã nhanh chóng chạy tới, có ba nam nhân vạm vỡ giáp đen theo bảo hộ. Thiếu niên môi hồng răng trắng, cực kỳ anh tuấn, nhưng con ngươi không phải màu đen mà là đỏ khiến gã có hơi thở tà mị. Lúc ba cường giả chiến vương cảnh xuất hiện thì người Tiêu Lãng run lên. Hắn có thể thông qua thảo đằng thần hồn màu tím cảm giác rõ ràng ba hơi, thở cương ép đại hơn cả ma giáp, ma thằng chiến vương cảnh. Giữa ba người còn có một chiến mã. Trong khoảnh khắc, Tiêu Lãng xác định người ngồi trên chiến mã chính là tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt. Có thể được ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh bảo hộ, lại cưỡi chiến mà thì hiển nhiên thân phận cực kỳ tôn quý. Công tử trẻ tuổi thấy khắp nơi là xác chết thì tức giận quát. Có chuyện gì? Ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh nhìn bốn phía tìm kẻ thù ẩn núp. Bẩm tam điện hạ, hiệu úy huyết man tử đỉnh chiến tôn cảnh tiên phong lật đà lật đật chạy tới, đang chuẩn bị giải thích. Nhưng giây tiếp theo hiệu úy huyết man tử đỉnh chiến tôn cảnh bị biến cố độ ngột, làm sợ hãi sụi lơ ngã xuống, phát ra tiếng hét chói tai. Ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn sang, kinh khủng hét to. Điện hạ, một thảo đằng màu tím, như quái thú ẩn núp trong sông bỗng chui ra từ dưới chân chiến mã, nhanh như chớp quấn người tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt kéo xuống đất. Ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh sợ hãi hồn lìa khỏi xác, tay cầm huyền khí nhanh như chớp chém vào thảo đằng. Nhưng thảo đằng quá nhanh, xuất hiện quá đột ngột làm ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phản ứng chậm một nhịp. Khi huyền khí quét qua thì thảo đằng đã chui xuống đất, nếu ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tiếp tục chém xuống thì tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt sẽ thành đống thịt nát. Tam điện hạ, mọi người ngẩn ngơ nhìn hố sâu đen, có vài ngàn người mà không khí lặng ngắt như tờ, ngay cả binh sĩ bị thương cũng không dám phát ra tiếng rên đau đớn. Một võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tỉnh ngộ lại, lập tức huyền hóa khí giáp, thân hình vạm vỡ chui vào trong hố sâu, tốc độ nhanh như một con huyền thú chui xuống đất. Hai võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh khác cũng tỉnh ngộ lại, lập tức học theo chui xuống đất. Tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt có thân phận tôn quý, nếu gã chết thì ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chết chắc. Bởi vậy ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phải cứu tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt ra cho bằng được, hoặc là mang theo xác người hoặc huyền thú hại tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt trở về huyết đế thành. Quả nhiên là hoàng tử, mới chỉ là sơ giai chiến tôn cảnh. Thảo đằng thần hồn màu tím quấn lấy tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh giống to đuổi theo. Tiêu Lãng lập tức xác định thân phận của người này. Thảo đằng thần hồn màu tím cảm ứng được thực lực của tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, điều này khiến Tiêu Lãng mừng rỡ. Tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt chỉ có sơ giai chiến tôn cảnh, quan trọng nhất là lúc này gã không mở ra huyền khí chiến giáp. Tiêu Lãng rất muốn biến thảo đằng thần hồn màu tím thành ảo ảnh nuốt luôn tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, nhưng tưởng tượng đến tốc độ khủng bố của ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh theo phía sau, cuối cùng hắn không xuống tay. Tiêu Lãng dùng thảo đằng thần hồn màu tím quấn chặt toàn thân tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, siết thân thể gã gần như vặn vẹo. Lúc này tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt thở còn khó chứ đừng nói là phản kháng. Tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt thật xui xẻo, có gần vạn đại quân bảo hộ, bên người có ba cao giai chiến vương cảnh đi theo, dù là chiến hoàng cảnh sơ giai muốn giết gã còn khó. Cho nên tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt không có mở ra huyền khí chiến giáp, nào biết dưới đất chui ra thứ quái quỷ này, quấn gã thành bánh chưng. Mấy lần tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt muốn vận chuyển huyền khí phóng ra ngoài chặt đứt thứ quấn thân, nhưng gã mới nhúc nhích thì thứ quái quỷ này siết chặt, suýt siết gã thành cột người, xương cốt bị siết gãy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt không dám nhúc nhích, chỉ có thể cầu nguyện ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh mau chóng đến, cứu mình. Thiên Tầm, thành công rồi. Chạy đi, ba chiến vương cảnh cao giai truy sát đến. Thiên Tầm tròn xoe mắt nhìn Tiêu Lãng chằm chằm, bị hắn giống lên giật mình khẽ run. Sau đó nghe hiểu lời Tiêu Lãng nói, người Thiên Tầm run bần bật, dường như bắt chước kiểu run thần kinh của hắn. Tiêu Lãng không có thời gian để ý Thiên Tầm. Một đầu thảo đằng thần hồn màu tím đã chui vào hang. Tiêu Lãng khống chế thân thảo đằng thần hồn màu tím vặn vẹo quấn hai người, sau đó nhanh như chớp vọt hướng nam. Một đầu thảo đằng thần hồn màu tím như con giun vươn ra, trung gian quấn hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, khúc đuôi cột tam hoàng tử của huyết vương triều. Tổ hợp cực kỳ quái dị này nếu đi trên mặt đất thì rất buồn cười. Cha nó, tốc độ của chiến vương cảnh quá nhanh, cứ tiếp tục như vậy thì tiêu đời. Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu tím, sau lưng cảm giác tiếng đất đai chấn động ngày càng lớn, biết ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh nhanh hơn bọn họ nhiều. Tiêu Lãng biết lúc này mang theo ba người, hơn nữa thảo đằng thần hồn màu tím quấn ba người thành bất quy tắc, không dễ dàng trượt đi, tốc độ giảm 1/3, bị võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh đuổi theo cũng dễ hiểu. Thiên Tầm nghe vậy biểu tình càng kích động hơn, không dám nói câu nào, sợ đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Lãng. Ở dưới lòng đất, Thiên Tầm đường đường là công chúa mà biến thành phế vật, điều này khiến gã thấy bất đắc dĩ. Thảo đằng thần hồn màu tím chui ra hang động hơn 2000 thước, một võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh đằng trước nhất giống to. Thực lực cường đại, như võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh này có cảm giác lực cực kỳ cường đại, dễ dàng cảm giác được tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt bị thảo đằng thần hồn màu tím trói đi phía trước. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh lại vận chuyển huyền khí cưỡng ép xông qua, hai võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh sau lưng gã cũng đi theo, sát khí đằng đằng vọt tới đường hầm. Đường hầm thảo đằng thần hồn màu tím xuyên qua không rộng, ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chỉ có thể giống ba con bò sắt dùng tay chân bò trong đường hầm. Làm sao đây? Làm sao đây? Tuy Tiêu Lãng bắt giữ con tin nhưng không dám dừng lại. Chiến vương cảnh cao giai có thực lực cường đại, ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh đều là thần hồn chiến sĩ. Nếu có thần thông quái dị nào đột nhiên cứu tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa giờ phút này chưa phải lúc dùng con tin. Tốc độ của thảo đằng thần hồn màu tím chỉ nhanh bấy nhiêu, ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh sau lưng không ngừng áp sát. 400 thước, 300 thước, 200 thước. Lòng Tiêu Lãng nóng như lửa đốt, khó khăn lắm mới gặp vận may từ trên trời rơi xuống bắt được một hoàng tử, không lẽ buông tha cho. Phải rồi, phá hỏng đường. Mắt Tiêu Lãng chợt sáng lên nghĩ ra một cách. Tiêu Lãng lập tức khống chế khúc đuôi thảo đằng thần hồn màu tím vặn vẹo, đường hầm sụp đổ đất đá, mặt sau bị phá hỏng một khúc. Nhưng mà, Tiêu Lãng quên một điều, thảo đằng thần hồn màu tím vặn vẹo trên diện rộng thì tốc độ giảm hơn một nửa, chỉ trong khoảnh khắc khoảng cách hai bên kéo gần 100 thước. May mà mới nãy thảo đằng thần hồn màu tím vặn vẹo làm sập đường hầm hơn 10 thước. Tiêu Lãng cảm giác khí thế cường đại của ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tới gần, không dám làm tiếp, hết sức vọt tới trước. Thảo đằng thần hồn màu tím mới lướt đi hơn 100 thước, thì đường hầm bị phá hỏng bay đầy bụi đất, một võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phát đất xông ra, mặt sau có hai võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh đi theo. Thực lực của ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh cường đại, chớp mắt đã xuyên qua đường hầm bị phá hỏng hơn 10 thước. Nếu thật sự hết cách thì chỉ có thể dùng con tin uy hiếp, nếu vậy thì thân phận của chúng ta sẽ bị lộ. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, lướt đi nhanh làm chiến giáp của hắn rách như sơ mướp, dưới lòng đất không đủ dưỡng khí làm đầu óc hắn ù đặc. Tiêu Lãng khẳng định lúc này ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh, không biết thảo đằng thần hồn màu tím bị người khống chế, còn tưởng nó là thụ yêu gì đó. Nếu thật sự hết cách thì Tiêu Lãng chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo, dùng mạng sống của tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt ngăn cản bọn họ đuổi theo. Nhưng như vậy, là bí mật thảo đằng thần hồn màu tím có thể tập kích sẽ bị huyết vương triều biết, sau đó xếp vào mục tiêu phải giết. Dù sao thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng quái dị, hoàng tử, thiên tài tuyệt thế của huyết vương triều sẽ tăng lên mức độ bị nguy hiểm. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phía sau, đã kéo khoảng cách đến hơn 100 thước, cự ly cực kỳ nguy hiểm. Nếu võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phóng ra một luồng huyền khí cắt đứt thảo đằng thần hồn màu tím, hoặc là có thần thông khác thì tổ cha nó. Bị lộ hay là từ bỏ? Trong lòng Tiêu Lãng cực kỳ rối rắm, lộ thân phận càng khiến Tiêu Lãng gặp nguy hiểm hơn. Nếu thả tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, thì có lẽ ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh sẽ e ngại, không dám tùy sát, nhưng Tiêu Lãng không cam lòng. Vào giây phút này, rằng trước thảo đằng thần hồn màu tím chợt xuất hiện một xào huyệt, một con sa trùng cản đường đi. Tiêu Lãng không sợ mà mừng như điên. Mắt xoay tròn, Tiêu Lãng nhỏ giọng dặn Thiên Tầm. Đằng trước có một cái hang, ta sẽ thả ngươi uống, dùng đuôi thảo đằng quấn ngươi. Lát nữa ngươi phóng huyền khí ra đánh sụp hoàn toàn đường hầm phía sau, phá hỏng một đoạn đường. Thiên Tầm hiểu ý, gật mạnh đầu. Lúc này thảo đằng thần hồn màu tím đã chui vào hang, không nuốt sa trùng mà hất nó sang bên sau đó đâm qua bên kia đường hầm. Chờ khi Thiên Tầm, Tiêu Lãng xuất hiện trong hang động, thì hắn khống chế thảo đằng thần hồn màu tím thả gã xuống, mình thì đi tiếp. Đuôi thảo đằng thần hồn màu tím không quấn Thiên Tầm ngay, mà cuồn cuộn phá hủy đường hầm vào hang, ngăn cản ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tra xét, sau đó quấn Thiên Tầm và tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt bị xiết ngất xỉu. Thiên Tầm bị thảo đằng thần hồn màu tím kéo đi nhanh tới trước, không ngừng phóng huyền khí ra ngoài hoàn toàn hủy đường hầm phía sau. Thảo đằng thần hồn màu tím không cần vặn vẹo, tốc độ không thay đổi, đường hầm liên tục bị hủy. Quả nhiên tốc độ của ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chậm lại, mặc dù bọn họ có thực lực cường đại nhưng muốn nhẹ nhàng xuyên qua đất đá phá hỏng thì cực kỳ khó khăn. Khoảng cách bị kéo xa dần, bởi vì đường hầm bị hủy, võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phía sau hoàn toàn không thể tra xét tình hình đằng trước, chậm rãi không cảm ứng được phía trước chấn động, đành dựa theo dấu vết đường hầm tiếp tục cào đất đi tới. Mới rồi tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt bị xiết nghẹt thở ngất xỉu, giờ bị cột chung với Thiên Tầm nên đỡ hơn chút. Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt mới tỉnh lại đã bị Thiên Tầm cốc một cái vào đầu, lại xỉu. Giọng Tiêu Lãng mơ hồ từ đằng trước vọng tới. Thiên Tầm, đừng giết hắn, đánh gãy kinh mạch của hắn thành phế nhân là được. Hoàng tử sống quý hơn là chết. Nếu chúng ta đưa hoàng tử sống quay về Thanh Y Thành thì phát tài. Thiên Tầm lập tức tỉnh ngộ lại, huyền khí phóng ra vỗ mấy cái vào người tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt, đánh gãy vài gân mạch chủ yếu khiến gã tạm thời không thể ngưng tụ huyền khí. Thành công. Cảm giác chấn động mặt đất phía sau lưng ngày càng xa, Tiêu Lãng nhếch môi cười. Lần này Tiêu Lãng mang theo Thiên Tầm đi là quyết định chính xác. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím đi tới, tùy ý ra tay một lần không có gì, nếu cứ liên tục phóng ra huyền khí đánh sụp đường hầm thì thảo đằng không thể đi tới. Mặc dù Tiêu Lãng cảm giác càng lúc càng thiếu dưỡng khí, choáng váng nhưng vào phút mấu chốt thế này, chỉ có thể tiếp tục khống chế thảo đằng thần hồn màu tím tiếp tục đi tới. Nửa canh giờ sau, khi Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu tím không cảm giác, đến mặt đất chấn động phía sau lưng nữa mới khống chế thảo đằng chui lên trên. Thảo đằng thần hồn màu tím dán sát mặt đất cảm ứng, phát hiện xung quanh không có ai, Tiêu Lãng liền khống chế thảo đằng chui vào mặt đất gần đó, mang mấy người ra ngoài. Lại hít thở không khí mới mẻ, lúc này Tiêu Lãng cảm giác còn sống là chuyện tốt đẹp biết bao. Liên tục hít thở hơn 10 lần Tiêu Lãng mới căng thẳng xem xét bốn phía. Tiêu Lãng phát hiện chỗ mình xuất hiện là đằng sau lùm cây, bốn phía không có ai mới thở phào. Tiêu Lãng nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển. Một lát sau, Thiên Tầm mang tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt trồi lên, hai người cực kỳ chật vật, máu đầm đìa. Tất cả máu đều là của tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt. Thiên Tầm vừa đi ra liền vẻ mặt mừng rỡ nói. Yêu tà, lần này chúng ta phát tài thật rồi, ngươi rất có thể làm tướng quân. Có thể khiến ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh nổi điên truy sát, dưới lòng đất mấy vạn thước, công tử ca mặc chiến giáp quý báu này rất có thể là hoàng tử thật sự. Ngươi đi xung quanh tra xét xem, ta thì chịu, nghỉ ngơi một lát đã. Chờ lát nữa phải chạy đi, sợ chậm hơn thì bên Huyết Vương triều sẽ nổi khùng. Thiên Tầm cười hì hì bay đi xa. Tiêu Lãng kiểm tra tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt, phát hiện gã đổ máu quá nhiều nửa chết nửa sống, vội vàng lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào miệng gã. Người này là hoàng tử của Huyết Vương triều. Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế bị Huyết Vương triều giết chết, Tiêu Lãng phải giết người này. Nhưng trước khi giết người, Tiêu Lãng muốn dùng gã đổi quân công. Một lát sau Thiên Tầm trở về. Tiêu Lãng có cảm giác phương hướng rất tốt, hai người đã đến phía nam Mê Huyễn Xâm Lâm, nửa ngày là ra khỏi rừng. Tiêu Lãng lạnh nhạt nói. Nghỉ ngơi giây lát, trực tiếp quay về quân doanh, không biết đám Long Nha Phỉ Nhi sao rồi. Tiêu Lãng nhíu mày, hắn bắt cóc tam hoàng tử của Huyết Vương triều, chắc chắn đại quân Huyết Hồng Nguyệt sẽ phát điên giết người lung tung. Long Nha Phỉ Nhi có người bảo vệ không thành vấn đề, nhưng những Hồng Y vệ thì khó sống. Tiêu Lãng đã đoán sai, lúc này Hồng Y vệ, Long Nha Phỉ Nhi không bị sứt mẻ gì. Tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt đột nhiên biến mất, bị một quái vật quỷ dị kéo xuống đất, gần vạn đại quân Huyết Vương triều sợ đứng tim. Vô số người không biết làm sao, có nhiều hiệu úy huyết man tử đỉnh chiến tôn cảnh, bắt trước ba võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chui, xuống đất, ảo tưởng cứu tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt ra. Còn có rất nhiều binh sĩ dùng binh khí đào đất, đại quân rối loạn, ai có thời gian đuổi theo giết Hồng Y vệ. Ma giáp chiến vương cảnh mang theo Long Nha Phỉ Nhi chạy như bay. Ma thằng chiến vương cảnh chạy xung quanh một lúc, phát hiện phía sau không có đại quân đuổi theo lấy làm lạ quay về dò xét, phát hiện không thiếu một Hồng Y vệ đi theo. Chỉ thiếu hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Hiệu úy thấy ma thằng chiến vương cảnh lập tức đứng lại, sốt ruột cầu xin. Đại nhân hãy đi cứ hai vị phó thống lĩnh đi. Bọn họ đoạn hậu ở phía sau. Mấy Hồng Y vệ bên cạnh hiệu úy hốc mắt ướt nước cầu xin. Đúng vậy. Cầu xin đại nhân hãy đi cứu hai vị phó thống lĩnh. Hành động không sợ chết của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã cảm động Hồng Y vệ. Ma thằng chiến vương cảnh nhướng mày nói. Yêu tà và yêu kê đoạn hậu. Ma thằng chiến vương cảnh thầm hiểu ra, hèn gì không có đại quân đuổi theo. Ma thằng chiến vương cảnh tùy ý phất tay nói. Các ngươi mau trốn đi, để ta đi xem. Gần trăm Hồng Y vệ cảm kích bái ma thằng chiến vương cảnh, lại bắt đầu chạy trốn. Ma thằng chiến vương cảnh trở lại, từ xa thấy bên đại quân Huyết Hồng Nguyệt ồn ào rối loạn, không biết xảy ra chuyện gì, không dám tới gần. Cuối cùng ma thằng chiến vương cảnh dò xét một phen, chạy trở lại chỗ Long Nha Phỉ Nhi. Ma thằng chiến vương cảnh đuổi theo ma giáp chiến vương cảnh. Long Nha Phỉ Nhi, kể lại vụ việc. Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt giật mình kêu lên. Cái gì? Hai người yêu tà, yêu kê đoạn hậu, hiện tại mất tích. Long Nha Phỉ Nhi bị sợ ngây ngốc, giờ hồi phục tính tình lỗ mãng, giống to. Ma giáp, Ngươi mau thả ta xuống, ngươi và ma thằng lập tức đi cứu đám yêu tà. Ma giáp chiến vương cảnh không nhúc nhích, ma thằng chiến vương cảnh cũng vậy. Ma giáp chiến vương cảnh lạnh lùng nói. Tiểu thư, chúng ta chỉ phụ trách an toàn của tiểu thư. Tướng quân có lệnh, một khi tiểu thư gặp nguy hiểm liền mang tiểu thư rời đi. Chúng ta không quan tâm những chuyện khác, cũng không thể nhúng tay vào. Khốn kiếp, thả ta xuống. Các ngươi không đi thì bổn tiểu thư mang người đi cứu. Long Nha Phỉ Nhi tức giận chửi thề, vặn vẹo kịch liệt. Nhưng thực lực như ma giáp chiến vương cảnh một tay kiềm vai nàng, mặc kệ Long Nha Phỉ Nhi nhúc nhích cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì. Ma giáp, ma thằng, hai tên khốn mau thả ta xuống, đợi quay về ta sẽ kêu phụ thân chém đầu của các ngươi. Ma giáp, ma thằng thúc thúc, coi như Phỉ Nhi cầu các ngươi, cứ yêu ta đi, hắn sẽ chết. Long Nha Phỉ Nhi lầm bầm, đến khúc sau bắt đầu khóc lên, dãy giụa dữ dội hơn. Cuối cùng Long Nha Phỉ Nhi bị ma giáp chiến vương cảnh lạnh lùng một chưởng chém sau gáy, đánh xỉu. May mắn ma giáp, ma thằng chiến vương cảnh không phải động vật máu lạnh thật sự, cảm giác phía sau không có nguy hiểm thì thả chậm tốc độ, mang theo hồng y vệ chạy trốn ra ngoài mê huyễn xâm lâm, hướng quân doanh. Một lát sau, nguyên mê huyễn xâm lâm vang tiếng quân hào lảnh lót xa dài. Sau đó toàn bộ đại quân huyết vương triều tụ tập một hướng, chạy nhanh hướng nam mê huyễn xâm lâm, thấy người liền giết chóc, mức độ điên cuồng hơn cả trước kia. Đúng lúc thống lĩnh Hàn Môn Dạ Phi và đại quân của Tả Kiếm gặp nhau, gần 20,000 người bị đại quân huyết vương triều giết quỷ khóc sói tru, liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. May mắn Đông Phương Ngạo Nhiên mang theo Trà Mộc, Nghịch Thương, Nam Cung Ngọc Nhi đến tiếp mức mới không đến mức toàn quân bị diệt. Đại quân huyết vương triều như điên lên tấn công liều mạng không sợ chết. Bên chiến vương triều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Một bên phái trinh sát quay về quân doanh cầu đại quân tiến đến tiếp ứng. Nếu không thì ra khỏi mê huyễn xâm lâm, đất bằng, huyết man tử một hơi xung phong thì bên chiến vương triều thật sự sẽ đại bại. Đại chiến nửa ngày một đêm đến sáng ngày thứ hai, đại quân chiến vương triều thành công lùi ra mê huyễn xâm lâm nhưng có mấy ngàn người chết. Kiếm thần vệ của Tả Kiếm tử thương nhiều nhất, dù sao Tả Kiếm có danh vọng, đã giết mấy thống lĩnh của huyết vương triều. Trong lịch sử hơn 1.000 năm của chiến vương triều giết vô số cường giả huyết vương triều, nhiều lần thu săn giết chết rất nhiều hoàng tử, thiên tài tuyệt thế của huyết tông. Nhưng mà hơn 1.000 năm qua chừng từng bắt sống đại nhân vật của huyết vương triều chứ đừng nói là hoàng tử, đây còn là vị hoàng tử rất có khả năng trở thành huyết đế đời tiếp theo. Thật ra hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng có thể trở về sớm hơn đại quân một bước, nhưng mê huyễn xâm lâm hỗn loạn, khắp nơi là tiếng quân hào, chém giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng bỏ thủ quyết định đi dưới lòng đất, khó khăn lắm mới bắt được tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, nếu bị người cứu đi thì tan hát. Thế là Tiêu Lãng mang theo Thiên Tầm, tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt bị hủy gân mạch chui vào lòng đất. Tiêu Lãng không dám đi thẳng hướng quân doanh, quẹo một khúc lớn, lén lút trở ra, đi về quân doanh. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng trở về quân doanh, chiến giáp rách nát, mặt đất bụi đất, xước da chảy máu, cộng với áp giải huyết hồng nguyệt không rõ thân phận. Mới đầu thủ vệ không cho đi, Thiên Tầm tức giận nói ra thân phận của tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt. Quân sĩ thủ vệ sợ ngây ngốc. Thượng tướng quân Kinh Lệ và các vị tướng quân đang ở trong doanh trướng, hỏi đám người Tà Kiếm chuyện xảy ra trong mê huyễn xâm lâm. Nghe tin báo, người thượng tướng quân Kinh Lệ run lên, dẫn theo mọi người chạy ra ngoài quân doanh. Dạ Phi nhìn một cái liền nhận ra thân phận của tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, thì gã từng đại chiến với đại quân huyết hồng nguyệt. Tin tức truyền ra, nháy mắt cả tòa quân doanh sôi trào, tựa như nửa đêm tập doanh. Thượng tướng quân Kinh Lệ tự mình nghiệm chứng thân phận của tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt, kéo gã tới, ra lệnh một thống lĩnh trông giữ, sau đó phi ngựa báo tin về Thanh Y Thành. Thanh Y Thành sôi trào. Hoàng tử đã chết có lẽ có thể tạo thành chấn động trong phút chốc, nhưng hoàng tử là cực kỳ quý giá, có thể từ miệng của gã lấy được nhiều tư liệu quý giá, hơn nữa ý nghĩa chính trị hơn xa đại phá quân sự. Mệnh lệnh của quân thần Độc Cô Hành rất nhanh truyền đến, thượng tướng quân Kinh Lệ dẫn theo đại quân áp giải tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt nhanh chóng chạy về Thanh Y Thành. Tuy chưa có mệnh lệnh gì khen ngợi hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nhưng các công tử, tiểu thư trong quân doanh đều biết lần này Tiêu Lãng lên hương. Thế là Tiêu Lãng mới quay về doanh trại, còn đang tắm thì trong doanh trại đã ngồi đầy các công tử, tiểu thư. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mới tắm rửa, thay đồ xong, đi vào doanh trại thì một bóng hồng chạy nhanh tới kéo tay Tiêu Lãng, vui mừng nói. Yêu tà, ta biết ngay ngươi không chết được mà. Đông Phương Ngạo Nhiên là người thứ hai lên tiếng, chua xót nói. Chúc mừng yêu huynh, bắt sống hoàng tử, lập kỳ công, lần này chắc chắn phiêu kỵ tướng quân thuộc về ngươi. Nghịch Thương thật lòng cảm thán rằng, tuy ta không biết yêu huynh làm sao làm được nhưng lần này Nghịch Thương thật sự khâm phục. Đông Phương Mạc Nhiên giơ ngón tay cái lên, hỗ trợ che giấu. vu thuật của yêu huynh quá thần kỳ, hôm nào phải cho chúng ta xem. Đôi mắt Hoa Đào đầy quyến rũ, Nam Cung Ngọc Nhi dụ dỗ Tiêu Lãng ngay trước mặt mọi người. Yêu tà công tử Nô Gia rất tò mò vu thuật thần kỳ của công tử. Không biết tối nay công tử có thời gian cho Ngọc Nhi một mình xem không? Tiêu Lãng sớm nghe nói Nam Cung Ngọc Nhi, Đông Phương Ngạo Nhiên có chút mập mờ, thậm chí thống lĩnh Hàn Mô Dạn Phi từng qua một đêm với nàng. Tiêu Lãng không có hứng thú với nữ nhân ngủ lang dâm đãng này. Tiêu Lãng mỉm cười đáp lại mọi người, về vu thuật thì giữ kín như bưng, họ muốn úy đoán thế nào thì tùy. Tuy mọi người rất thắc mắc Tiêu Lãng làm sao làm được, nhiều người đặt bẫy lời nói, tò mò hỏi sao hắn có thể bắt sống đầu sỏ bên địch trong thiên quân vạn mã. Nhưng Tiêu Lãng không nói, bọn họ hết cách. Lúc này tam hoàng tử của Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nguyệt bị áp đi Thanh Y Thành, sự thật thắng tất cả. Làm Tiêu Lãng rất nghi hoặc là Vân Tử Sam, Tả Kiếm, thống lĩnh Hàn Môn Dạ Phi không xuất hiện trong doanh trướng của hắn. Tả Kiếm không đến là rất bình thường, không thấy mặt Vân Tử Sam mới là kỳ. Tiêu Lãng nói mé hỏi Trà Mộc. Trà Mộc cười to bảo. Điện hạ đi Thanh Y Thành thảo luận kế sách trị quốc của ngươi với mấy vị quốc sư. Như thế nào? Yêu huynh sốt ruột muốn điện hạ ban nụ hôn và hẹn hò sao? Mọi người cười to, Nam Cung Ngọc Nhi ai oán liếc Tiêu Lãng. Long Nha Phỉ Nhi hơi ghen, chu môi. Long Nha Phỉ Nhi nhìn Tiêu Lãng trò chuyện vui vẻ trong đám người. Nàng có cảm giác không may, xem tình hình thì phó thống lĩnh này sắp rời khỏi nàng. Long Nha Phỉ Nhi mang đến rượu ngon đều hết sạch, mọi người trò chuyện nửa canh giờ mới tan tiệc. Lúc gần đi Trà Mộc nói nhỏ bên tai Tiêu Lãng. Dạ Phi là người của Tả Kiếm, yêu Tả Huynh, có rảnh tới chỗ ta nói chuyện một lúc. Tiêu Lãng nhẹ gật đầu. Nam Cung Ngọc Nhi đứng lên, lúc đi tới cửa ngoái đầu lại cười. Yêu Tà, thiếu tộc trưởng, nếu có thời gian nhất định phải ghé chỗ Ngọc Nhi ngồi chơi, Ngọc Nhi sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Câu này đã rất lộ liễu nhưng Tiêu Lãng chỉ lạnh nhạt ậm ừ. Long Nha Phỉ Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Lãng tức giận. Long Nha Phỉ Nhi nhỏ giọng mắng. Hồ ly dâm đãng không mặt mũi. Tiêu Lãng buồn cười. Long Nha Phỉ Nhi quay đầu lại, đôi mắt trông mong nhìn Tiêu Lãng, hỏi. Yêu Tà, ngươi sẽ rời khỏi ta sao? Ý ta nói sẽ rời khỏi Hồng Y Vệ sao? Tiêu Lãng chưa lên tiếng Thiên Tầm đã rất hiểu chuyện đi ra ngoài, để lại doanh trại cho hai người. Chủ tử làm việc, người hầu không nên xen vào, Thiên Tầm hiểu rõ quy tắc. Tiêu Lãng cười nói. Sao có thể? Đương nhiên ta sẽ không rời khỏi Hồng Y Vệ. Long Nha Phỉ Nhi cười tươi như hoa, sau đó chợt nhớ ra điều này, lại nhíu mày nói. Lần này ngươi lập công lao quá lớn, không chừng quân thần trực tiếp ra lệnh cho ngươi làm tướng quân, vậy chẳng phải là ngươi sẽ đi sao? Ngươi đi rồi thì Hồng Y Vệ làm sao? Ta giải tán Hồng Y Vệ cho rồi, ta không thích hợp làm nữ tướng quân. Tiến vào Mê Huyễn Xâm Lâm mấy ngày nay kích thích Long Nha Phỉ Nhi rất lớn, nàng phát hiện mình không có tài làm thống lĩnh. Không chịu khổ được, bản thân có thực lực không cao, lại không biết điều binh khiển tướng. Nếu không có Tiêu Lãng thì Long Nha Phỉ Nhi không biết gì cả. Hơn nữa nàng gặp nguy hiểm sẽ được ma giáp, ma thằng Chiến Vương Cảnh mang theo chạy trốn. Điều này làm nàng thiếu hứng thú. Cảm giác Long Nha Phỉ Nhi buồn bã. Tiêu Lãng an ủi, yên tâm, dù ta làm tướng quân, chỉ cần tiểu thư muốn vào trong quân thì ta sẽ cho tiểu thư làm chức thiên tướng quân. Long Nha Phỉ Nhi nghe vậy tâm tình tốt lên. Thật sao? Ta biết ngay yêu ta tốt nhất. Câu nói thốt ra làm Long Nha Phỉ Nhi lúng túng, nhớ đến trong Mê Huyễn Xâm Lâm bị Tiêu Lãng bắt gặp cảnh mình tắm, mặt nàng đỏ như máu, gục đầu xuống vò góc áo, bộ dạng rất đáng yêu. Tiêu Lãng lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, thì bên ngoài một tên lính đột nhiên đi đến, truyền quân lệnh. Xem tại, nguyên soái có lệnh tạm dừng thu săn. Truyền yêu tả phó thống lĩnh, Long Nha thống lĩnh lập tức đi Thanh Y Thành gặp mặt. Lúc này đã là buổi trưa, mặt trời chói chang. Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi không dám kháng mệnh, mang theo Hồng Y Vệ, có mấy ngàn đại quân hộ vệ đi hướng Thanh Y Thành. Vừa ra Long Nha Phỉ Nhi, Tiêu Lãng, Hồng Y Vệ đại doanh thì sau lưng có mấy con ngựa đi theo, tất cả các công tử, tiểu thư trong quân doanh đều đi ra. Quân thần Độc Cô Hành ra lệnh tạm dừng thu săn, mọi người rảnh rỗi sinh nông nỗi, quyết định tập thể trở về Thanh Y Thành xem kịch vui. Đại quân đi chậm, hai canh giờ sau mới đến Thanh Y Thành. Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi theo truyền lệnh binh dẫn dắt đi đến quân thần phủ. Các công tử, tiểu thư hâm mộ nhìn theo Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi. Có lẽ bình thường các công tử, tiểu thư có thể đi vào quân thần phủ nhưng rất khó gặp mặt quân thần Độc Cô Hành. Thiên Tầm, Hồng Y Vệ không có tư cách đi vào, chỉ có thể chờ bên ngoài quân thần phủ. Long Nha Phỉ Nhi rất hưng phấn, nàng đi theo Long Nha tướng quân. Long Nha Nhược từng thấy mặt quân thần Độc Cô Hành nhiều lần. Nhưng lần này thì khác, bởi vì lúc này nàng được quân thần Độc Cô Hành triệu kiến vì chiến công. Độc Cô thúc thúc, Tiêu Lãng kích động. Quân thần Độc Cô Hành rất quan tâm hắn nhưng không chọn che chở vô điều kiện. Lúc này Tiêu Lãng dựa vào cố gắng của bản thân rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng Trước mặt quân thần Độc Cô Hành, hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Giống như đứa con nít mà chuyện gì cũng rất giỏi, khát vọng được trưởng bối khen ngợi, khẳng định. Quân thần Độc Cô Hành triệu kiến Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi tại thư phòng, Thanh Minh đứng bên cạnh như pho tượng băng. Quân thần Độc Cô Hành vẫn là áo trắng thắng tuyệt, nụ cười thân thiện, phong thần như ngọc. Long Nha Phỉ Nhi, Tiêu Lãng cùng nhau quỳ một gối xuống. Tham kiến nguyên soái, tham kiến đại nhân. Đây là nguyên soái quân đội triệu kiến, Long Nha Phỉ Nhi không dám qua loa. Quân thần Độc Cô Hành lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, ngồi. Quân thần Độc Cô Hành nghiêng mặt hướng Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi, Thanh Minh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm. Tiêu Lãng nghiêm túc ngồi, Long Nha Phỉ Nhi thì nhăn nhó, trong mắt đầy hy vọng nhìn quân thần Độc Cô Hành như chờ đợi được khen. Trong ánh mắt mong chờ của Long Nha Phỉ Nhi, quân thần Độc Cô Hành mở miệng, đầu tiên nói chuyện với nàng trước. Phỉ Nhi, trở về giải tán Hồng Y vệ đi. Ta cho ngươi một chức nữ thiên tướng, nếu làm không tốt thì ngươi trở lại làm tiểu thư của mình đi. Long Nha Phỉ Nhi, không ngờ quân thần Độc Cô Hành vừa mở miệng đã kêu nàng giải tán Hồng Y vệ. Đầu tiên là giật mình, sau đó nghe nói được phong chức nữ thiên tướng thì hưng phấn. Long Nha Phỉ Nhi vốn không muốn làm phó thống lĩnh quân dự bị. Long Nha Phỉ Nhi nở nụ cười, gật đầu, nói. Đa tạ Độc Cô thúc thúc. Không, đa tạ nguyên soái đại nhất, chắc chắn Phỉ Nhi sẽ làm tốt. Quân thần Độc Cô Hành quay đầu nhìn Long Nha Phỉ Nhi, cười dịu dàng nói. Ngươi lui xuống trước đi, ngoan ngoãn một chút, đã là đại cô nương rồi vẫn cứ khiến phụ thân của ngươi đau đầu. Long Nha đại tiểu thư luôn ngang ngược, mạnh mẽ ở trước mặt quân thần Độc Cô Hành tựa như con dê ngoan ngoãn. Long Nha Phỉ Nhi ngoan hiền gật đầu, lại hành lễ, liếc Tiêu Lãng, nghịch ngợm chớp mắt đi ra. Long Nha Phỉ Nhi rời đi, không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều. Mắt Thanh Minh ấm áp nhìn Tiêu Lãng, tràn ngập khen ngợi. Quân thần Độc Cô Hành quay đầu lại, mỉm cười không nói. Tiêu Lãng xấu hổ gãi đầu, đứng dậy kêu lên. Độc Cô thúc thúc, Thanh Minh đại nhân. Quân thần Độc Cô Hành đứng lên, cười dịu dàng nói. Tiêu Lãng, quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, trong thời gian ngắn đã lập kỳ công như vậy. Nếu cô của ngươi biết chắc chắn sẽ rất vui. Ta đã khiến Thanh Minh truyền tin về rồi. Thanh Minh lên tiếng. Tiểu Lãng Lãng, sao ngươi làm được vậy? Dựa vào thảo đằng kỳ dị của ngươi sao? Tiểu Lãng cười ngốc nghếch gật đầu, gãi tóc, bộ dạng giống như tiểu đao. Thanh Minh, quân thần Độc Cô Hành cười to. Không đợi Tiểu Lãng mở miệng, quân thần Độc Cô Hành tiếp tục bảo. Vốn ta nghĩ rằng ngươi cần ít nhất 3 năm mới nổi lên. Tiểu tử nhà ngươi rất thông minh, tạo ra vu thuật. Ngươi đi về trước đi, qua mấy ngày nữa ta cho ngươi món quà lớn. Mấy ngày này Thanh Minh sẽ đi tìm ngươi, các ngươi đi dạo ở Tử Vong Sơn Mạch lần nữa. Nếu có đủ thời gian thì ngươi có thể quay về Ẩn Tông gặp mặt cô, tiểu đao của ngươi. Trở về Ẩn Tông. Tiêu Lãng mừng rỡ, còn về món quà mà quân thần Độc Cô Hành nói thì hắn lời hỏi. Thanh Minh dẫn Tiêu Lãng đi ra thư phòng. Thanh Minh cười ra nói. Tiểu Lãng Lãng, lần này ngươi lập công lớn rồi. Huyết Hồng Nguyệt là người mạnh nhất. Trong đệ tử ngoại tông Huyết Tông lại bị ngươi bắt trở về. Chắc Huyết Đế, lão bất tử Huyết Tông tức giận muốn xỉu. Tiêu Lãng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Huyết Hồng Nguyệt là đệ tử của Huyết Tông. Hắn mới chỉ là sơ giai chiến tôn cảnh, đâu có mạnh gì. Thanh Minh quay đầu liếc Tiêu Lãng, nói. Hoàng thất Huyết Vương Triều và đệ tử đại gia tộc cơ bản đều là đệ tử ngoại tông của Huyết Tông. Huyết Hồng Nguyệt mới 17 tuổi đã là sơ giai chiến tôn cảnh, người nói xem tư chất của hắn có mạnh không. Tiêu Lãng giật mình kêu lên. 17 tuổi, Huyết Man Tử Toàn là vóc dáng cao to, Tiêu Lãng không nhìn ra tuổi của tam hoàng tử của Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nguyệt, không ngờ còn nhỏ hơn hắn. 17 tuổi đã là chiến tôn cảnh, quả nhiên nghịch thiên. Không đúng, Thanh Minh đại nhân. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, nghi hoặc hỏi. Chẳng phải người đã nói chỉ cần có đan dược thánh cấp, thì rất dễ tu luyện chiến tôn cảnh. Hắn là hoàng tử, dùng đan dược tăng lên thì có gì lạ. Ngươi không hiểu. Thanh Minh trợn mắt liếc Tiêu Lãng, giải thích rằng. Huyết Tông làm gì biết luyện đan, hơn nữa bình thường không thể ăn nhiều đan dược. Cho dù là đan dược thánh giai, nếu ăn nhiều sẽ có di chứng, ảnh hưởng tu luyện sau này. Thân phận như Huyết Hồng Nguyệt, người thừa kế hoàng vị sao có thể dùng đan dược tăng tiến. Gian tế núp trong Huyết Vương Triều, đã chứng thực Huyết Hồng Nguyệt là người có tư chất tốt nhất thế hệ này, không có người thứ hai. Nghe vậy Tiêu Lãng biểu tình căng thẳng, sốt ruột hỏi. Có di chứng? Không phải tiểu đao sử dụng đan dược thánh giai sao? Sau này có ảnh hưởng tiểu đao tu luyện không? Thanh Minh tiếp tục giải thích rằng, ai nói cho ngươi là đan dược thánh giai? Sư phụ của ta cho tiểu đao đan dược chính là thần đan bên thần hồn hải, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Thanh Minh phất tay, lạnh nhạt nói. Bây giờ ngươi có biết những điều này cũng vô dụng, đi về trước đi. Tiểu Lãng Lãng, mấy ngày nữa chờ thiếu sử sắp xếp xong ta sẽ đi tìm ngươi. Thanh Minh lắc người rời đi. Tiểu Lãng bĩu môi, bất mãn nói nhỏ. Tiểu Lãng Lãng cái gì? lão tử ghét nhất người ta kêu ta là tiểu. Hừ hừ, chờ khi thực lực của ta cao hơn người ta sẽ kêu ngươi là tiểu thanh thanh, cho ngươi ói chết luôn. Tiêu Lãng đi ra quân thần các, Long Nha Phỉ Nhi, Thiên Tầm, Hồng Y Vệ đã chờ bên ngoài. Khiến Tiêu Lãng kinh ngạc là bên ngoài còn có các công tử, tiểu thư, một chiếc xe ngựa màu tím xa hoa. Một thanh âm dễ nghe vang lên. Chúc mừng yêu tà thiếu tộc trưởng lập đại công, Tử Sam đến theo hứa hẹn. Mảnh xe ngựa tiếp được vén lên, Vân Tử Sam mặc váy tím như tinh linh bước ra từ trong rừng, mắt lấp lánh. Hứa hẹn. Tiêu Lãng hiểu ngay Vân Tử Sam muốn hôn trước mặt mọi người, và buổi tối sẽ hẹn hò với hắn. Những người có mặt là đến chứng kiến một vị chuẩn phò mã sinh ra. Không khí thần hồn đại lục rộng thoáng, quân đội thắng trận chiến, thiếu nữ dâng lên hoa tương và hôn nồng nàn rất bình thường. Chẳng qua Vân Tử Sam có thân phận cao quý nên bắt mắt hơn một chút. Tiêu Lãng nhìn Vân Tử Sam thướt tha đi đến, cảm nhận vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị, rất nhiều người xem náo nhiệt giống to, nhưng Tiêu Lãng mặt không biểu tình. Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt Vân Tử Sam, trong đầu hiện ra hôm thần hồn tiết thức tỉnh thần hồn, Vân Tử Sam không thèm nhìn hắn cái nào. Vân Tử Sam đã đi tới đứng bên trái Tiêu Lãng, hơi nhón chân, đôi môi hồng chúm chím sắp dán má trái. Bỗng nhiên khóe môi Tiêu Lãng cong lên độ cong quái dị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng biến tà khí. Tiêu Lãng nhích người, đột nhiên mở miệng nói. Công chúa thứ tội, nhiều người nhìn làm thuộc hạ hơi. Xấu hổ, không biết có thể để dành nụ hôn này đến hẹn hò buổi tối không? Mặt Vân Tử Sam đỏ như máu. Các công tử, tiểu thư kinh ngạc sau đó ngã ngửa, trong mắt tràn ngập khó tin. Nụ hôn này vốn là lễ nghi bình thường, chỉ là vì chúc mừng Tiêu Lãng bắt sống hoàng tử, ủng hộ sĩ khí, phấn chấn quân tâm. Vân Tử Sam đường đường là một công chúa, khó khăn lắm mới thấp người mà vào lúc này ngươi kêu nàng đổi thời gian để hôn. Cái này có thể có kẻ mặc cả sao? Muốn nàng chờ buổi tối hẹn hò mới hôn. Buổi tối hôn thì tính chất thay đổi nhiều. Vốn là lễ nghi quang minh thần thánh biến thành mập mờ giữa nam và nữ. Quả nhiên yêu tà là man di. Sai, đây là súc sinh, là cầm thú. Vô số công tử thầm chửi, hận không thể làm thịt Tiêu Lãng dám khinh nhờn nữ thần. Càng khiến đám công tử nổi điên là Vân Tử Sam cúi đầu, đỏ mặt trầm ngâm một lúc. Vân Tử Sam gật đầu, nói. Được. Vân Yên Các, tầng cao nhất. Tiêu Lãng mặc y phục võ sĩ màu đen mới tinh, khoác áo choàng đen, đầu chọc yêu diễm, lưng treo một thanh huyền khí nghênh ngang đi tới. Vân Tử Sam mở tiệc chiêu đãi Tiêu Lãng tại Vân Yên Các, hơn nữa trong phòng chỉ có hai người. Lần trước Tả Kiếm hưởng thụ đãi ngộ này, khoảng cách với Vân Tử Sam kéo gần nhiều. Tả Kiếm từng hùng hồn nói nhất định bắt được Vân Tử Sam, nhưng nàng vẫn chưa biểu lộ thái độ. Giờ phút này, Tiêu Lãng có cơ hội thứ hai. Bên ngoài phòng có mấy thị nữ đứng chờ, còn có hai chiến vương cảnh cao giai canh giữ. Tiêu Lãng theo một thị nữ dẫn đi vào trong phòng. Thị vệ không buộc Tiêu Lãng lấy huyền khí xuống, dù sao thực lực như hắn nếu muốn giết Vân Tử Sam căn bản không cần dùng vũ khí. Có hai chiến vương cảnh ở, nếu Tiêu Lãng dám làm bậy tuyệt đối không thể sống rời đi. Nói là gian phòng thật ra là đại sảnh nhỏ, bên trái đặt một chiếc bàn, bày sơn chân hải vị. Ánh nến chiếu căn phòng mờ ảo, cộng với mùi hương thoang thoảng khiến gian phòng có vẻ mập mờ kiều diễm. Tiêu Lãng đi vào trong, không thấy bóng dáng Vân Tử Sam đâu. Tiêu Lãng liếc mắt bên phải gian phòng, cửa treo rèm trâu, phía sau tấm rèm có tấm bình phong che tầm mắt. Rất có thể Vân Tử Sam ở bên trong. Tiêu Lãng có xúc động muốn vén rèm lên. Nếu Vân Tử Sam ở đằng sau bình phong đi tiểu thì rất thú vị. Nhưng Tiêu Lãng không dám làm bậy, hai chiến vương cảnh bên ngoài không phải ăn chay. Tiêu Lãng không ngồi xuống, làm bộ quan sát trong phòng nhỏ. Một lát sau, lòng Tiêu Lãng run lên, vì năng lực tra xét biến thái giúp hắn nhận, ra đằng sau bình phong có đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Tiêu Lãng âm thầm cười. Hừ hừ, quả nhiên cô nàng này nghi ngờ thân phận của ta. Hôm nay Tiêu Lãng đến dự tiệc là muốn hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của Vân Tử Sam. Mắt xoay tròn, Tiêu Lãng có một kế. Một tay Tiêu Lãng chắp sau lưng, tay kia đặt trên huyền khí, áo choàng mở rộng, đôi mắt chăm chú, thâm tình nhìn một bức tranh treo trên tường, mặt lạnh băng, rất oách. Hắn rời khỏi đế đô đã mấy tháng, Tiêu Lãng cao hơn trước nhiều. Không ngừng tôi thể khiến thân hình Tiêu Lãng rất hoàn mỹ, tuy mặt mày không sánh bằng Tả Kiếm nhưng thân hình thì không thua kém gì. Quả nhiên Vân Tử Sam nhìn lén sau tấm bình phong. Từ góc độ của Vân Tử Sam vừa lúc thấy góc cạnh khuôn mặt Tiêu Lãng. Ánh mắt sâu thẳm, thân hình hoàn mỹ, có khí chất mạnh mẽ rắn giỏi. Nhưng giây tiếp theo, ấn tượng đảo điên trong đầu Vân Tử Sam. Tiêu Lãng diễn trò giây lát sau chễm chệ đi tới bên cái bàn, không kiêng nể gì túm một chân giò gặm cắn. Tiêu Lãng vừa nhai vừa lầm bầm. Bà nội nó, công chúa điện hạ nói mời lão tử dự tiệc mà sao không thấy người đâu. Chẳng lẽ cho ta leo cây? Vân Tử Sam ngồi sau bình phòng lắng nghe, nhíu mày, nhưng nghĩ tới Tiêu Lãng xuất thân man di thì thoải mái. Lòng Vân Tử Sam băn khoăn, không lẽ yêu tà thật sự không phải là Tiêu Lãng sao? Mặc dù chân thân Tiêu Lãng xuất hiện bên Tử Vong Sơn Mạch, nhưng yêu tà có mặt vào thời gian quá trùng hợp, cảnh giới không cao mà lực công kích kinh người, một man di bình thường dám đối đầu với tà kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy điểm này làm Vân Tử Sam đầy nghi ngờ, đương nhiên đa phần là giác quan thứ 6 của nữ nhân. Vân Tử Sam cảm thấy yêu tà giống Tiêu Lãng, không có lý do gì. Cho nên hôm nay Vân Tử Sam không từ chối Tiêu Lãng yêu cầu vượt mức bên ngoài quân thần phủ. Tiêu Lãng ăn hết chân giò túm lấy khăn tay trên bàn lau miệng, nghi ngờ liếc vài cái, thăm dò vào trong phòng. Vân Tử Sam biết không thể tiếp tục nhìn lén, ho khan, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tiêu Lãng nhếch môi cười nhìn Vân Tử Sam. Tối nay Vân Tử Sam vẫn mặc váy tím nhưng đầu cắm đóa hoa nhỏ màu hồng, bới phi vân kế lộ ra cần cổ trắng nõn. Khuôn mặt tuyệt đẹp có một chút xấu hổ, đơn thuần và quyến rũ kết hợp mâu thuẫn. Tiêu Lãng nhìn muốn rớt trong mắt, há to mồm suýt chảy nước miếng. Đương nhiên mở to mắt là thật, còn há mồm thì là làm bộ. Vân Tử Sam xấu hổ hỏi. Khụ khụ, chào yêu tà thiếu tộc trưởng. Không biết Vân Tử Sam giả bộ hay thật sự rụt rè, trông như vô tình lại cố ý. Ngươi cho rằng Vân Tử Sam hữu tình thì nàng lại cách xa người. Loại cảm giác này hấp dẫn người ta nhất, lúc này Tiêu Lãng hơi động lòng. Tiêu Lãng đỏ mặt, gãi đầu chọc, cười nói. Xin lỗi điện hạ, công chúa xinh đẹp thấy bà. Đẹp hơn bà nương đẹp nhất của đại tế ti nhà ta gấp mấy lần. Yêu tà nhìn quên trời trăng, xin tha thứ cho ta thất lễ. Tiêu Lãng nói tục làm Vân Tử Sam lớn lên, trong hoàng cung có nhiều quy tắc nhất hơi khó chấp nhận. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám vô lễ với Vân Tử Sam như vậy, càng đừng nói là thô tục. Sai, Tiêu Lãng từng vô lễ với nàng ở Cửu Tinh Phong, nên Vân Tử Sam mới cảm thấy yêu tà và Tiêu Lãng rất giống nhau. Thế nên Vân Tử Sam giả bộ tức giận quát. Thiếu tộc trưởng, ngươi nói chuyện đừng. Thô tục như vậy được không? Người ta là thiếu nữ. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, bộ dạng tức giận vẫn rất đẹp, vừa dỗi vừa vui, rất hấp dẫn người. Tiêu Lãng không kiêu ngạo xoay người rời đi như Vân Tử Sam đã tưởng tượng, ngược lại cười nịnh, gật đầu liên tục. Tiêu Lãng nói, là lỗi của yêu tà, ta sẽ sửa, điện hạ đừng tức giận. Vân Tử Sam hơi thất vọng, Tiêu Lãng từng từ chối Vân Tử Sam trong yến hội sinh nhật của Đông Phương Hồng Đậu, nên nàng cho rằng hắn là một người kiêu ngạo. Giờ phút này ta làm dáng khúm núm không giống phong cách của Tiêu Lãng. Vân Tử Sam đã quan sát kỹ càng, không thấy Tiêu Lãng có chút gì làm bộ làm tịch. Vân Tử Sam biết Tiêu Lãng từ nhỏ xuất thân hàn môn, lớn lên trong núi rừng, bình thường lăn lộn đầu đường, rất quen thuộc thủ đoạn của côn đồ phố phường. Vân Tử Sam mỉm cười lấy lại thong dong, cất bước đi tới trước cái bàn, ngồi một bên, chỉ phía đối diện ý bảo Tiêu Lãng ngồi xuống. Vân Tử Sam bưng bình rượu lên rót đầy ly cho Tiêu Lãng. Vân Tử Sam giơ ly lên nói. Nào, thiếu tộc trưởng, Tử Sam chúc mừng ngươi lập đại công, bắt giữ hoàng tử của Huyết Vương Triều. Tiêu Lãng nhếch môi cười, cụng ly với Vân Tử Sam, ngửa đầu uống. Vân Tử Sam chỉ hớp một hơi định thả ly xuống. Tiêu Lãng khoát tay nói, công chúa điện hạ, dựa theo phép tắc trong tộc của ta thì khi chạm ly phải uống cạn, nếu không thì công chúa khinh thường yêu tà ta rồi. Mắt Vân Tử Sam lóe tia khinh thường, man di quả nhiên là man di, buộc nữ nhân uống ly rượu. Nhưng trong ánh mắt sáng ngời của Tiêu Lãng, Vân Tử Sam lười cãi lại hắn. Vân Tử Sam có tửu lượng không tệ, uống hết một ly mà mặt chỉ hơi đỏ, mắt vẫn rất tỉnh táo. Thiếu tộc trưởng, hiện tại ngươi vừa lòng rồi đi. Vân Tử Sam liếc Tiêu Lãng, lấy một chiếc khăn ra lau miệng, khi ngẩng đầu lên trong mắt tràn ngập sùng bái. Vân Tử Sam nhìn Tiêu Lãng, mở miệng hỏi. Thiếu tộc trưởng, Tử Sam rất tò mò ngươi làm sao bắt giữ Huyết Hồng Nguyệt được. Nên biết rằng bên cạnh Huyết Hồng Nguyệt có ba chiến vương cảnh cao giai. Thiếu tộc trưởng có thể kể thịnh huống khi đó không? Đến rồi. Tiêu Lãng biết rõ Vân Tử Sam, mỹ nữ như vậy còn bày ra bộ dạng sùng bái, là nam nhân đều sẽ xúc động, máu nóng dồn não, có bí mật gì đều lộ ra hết. Nếu lúc này Tiêu Lãng giấu giếm hoặc không nói rõ ràng, Vân Tử Sam thông minh như vậy sẽ dễ dàng phát hiện, do đó khiến nàng nghi ngờ. Nhưng trước khi đến đây Tiêu Lãng đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này không có vẻ gì khác thường. Tiêu Lãng lộ vẻ mặt hào hùng vạn trượng, hơi đắc ý nhìn Vân Tử Sam. Tiêu Lãng ho khan nói. Nói đến trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Trước đó không lâu lão tử. Nhầm, ta mang yêu kê vào mê huyễn xâm lâm tra xét. Ta vận dụng vu thuật diệt một chiến vương cảnh, vài tên chiến tôn cảnh, mấy trăm chiến xuất cảnh. Lần này cùng Phỉ Nhi thống lĩnh vào mê huyễn xâm lâm đầu tiên là đi chỗ chôn đầu người, tính vật. Vốn những đầu người này đổi quân công đủ cho Hồng Y vệ trở thành quân chính quy. Nên ta khuyên thống lĩnh trở về, để ta và yêu kê tiếp tục giết huyết man tử. Nhưng thống lĩnh nhất quyết đi sâu vào mê huyễn xâm lâm, người cũng biết cái tính cứng đầu của Phỉ Nhi thống lĩnh. Tiêu Lãng nói khúc này là thật,

Nghịch Thủy Lưu không tiếc trở mặt với Tả Bình Bình. Điều này không hợp lý, cũng không có đạo lý. Nên Tả Bình Bình vẻ mặt giật mình, cực kỳ kinh ngạc. Tả Bình Bình trầm giọng quát. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, các ngươi uống nhầm thuốc sao? Tả Bình Bình cười khổ. Nghịch Thủy Lưu sắc mặt âm trầm nói. Nguyên soái đại nhân truyền lời rằng đây là cuộc chiến vương giả của thế hệ trẻ, kêu chúng ta đừng đi xen vào. Tả Bình Bình, ngươi nhúng tay vào chuyện của ngươi trẻ tuổi có thấy hơi mất mặt không? Quân thần độc cô hành. Tả Bình Bình lần nữa nổi giận, mắt trừng Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu. Mắt Tả Bình Bình chớp lóe, nhanh chóng hiểu ra. Quân thần độc cô hành luôn không thích đệ tử thế gia, có thể nhìn ra từ việc gã át bài trừ tướng lĩnh 4 siêu cấp thế gia, sử dụng tướng lĩnh hàn môn. Tả kiếm có chiến công hiển hách, quân thần độc cô hành không thể chấn áp được, bây giờ nổi lên yêu tà hàn môn vừa lúc mượn dao yêu tà giết Tả kiếm, hoặc là cho quân thần độc cô hành cơ hội chấn áp Tả kiếm. Tả kiếm có chiến công hiển hách, thế hệ trẻ Đông Phương gia, Nghịch gia chưa lập được công gì. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu thấy khó chịu, nương cơ hội này hợp sức đè ép Tả gia. Nếu như Tả kiếm bị giết thì Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu vui lòng ngồi xem. Nếu yêu Tả bị giết thì Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu không bị chút tổn thất. Nhưng điều cuối cùng khiến Tả Bình Bình nổi giận, vì không phải người nhà của các ngươi quyết đấu nên không quan tâm. Người đang quyết đấu là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Tả gia. Nếu bây giờ Tả kiếm quyết đấu với đệ tử 4 siêu cấp thế gia, hoặc chém giết cùng huyết man tử thì Tả Bình Bình đã không tức giận đến vậy. Vấn đề là Tả kiếm quyết đấu cùng một man di có vu thuật quái dị, thắng không có ích lợi bao nhiêu, thua thì Tả gia thiếu đi đệ tử trẻ kiệt xuất. Tả kiếm mà chết thì sau này không người thừa kế, làm sao Tả Bình Bình ngồi yên được. Tả Bình Bình không nghĩ đến thân phận thật của yêu tà đang ở bên ngoài thành Nam, dù sao Tiêu Lãng mới xuất hiện tại Tử Vong Sơn Mạch không lâu. Hơn nữa Tiêu Lãng bắt sống tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt trong thiên quân vạn mã, Tả Bình Bình rất tin tưởng vào vu thuật kỳ diệu. Tả Bình Bình quát to, nếu như ta quyết đi thì các ngươi muốn làm sao? Đông Phương Bạch ngẩng đầu lên, cực kỳ kiên quyết nói. Bình Bình tỷ, ngươi nhúng tay vào chuyện người trẻ tuổi thì sau này làm sao giữ phép tắc? Nghịch Thủy Lưu tiếp tục bảo. Thanh Minh ở thành Nam, cho dù chúng ta không ngăn cản thì ngươi cũng không đi được, trừ phi ngươi đại biểu Tả kiếm nhận thua, nếu không thì hãy quay về đi. Tả Bình Bình đã biết Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu làm thật, quyết tâm muốn ngăn cản bà xem cuộc chiến, nhúng tay vào. Nếu Tả Bình Bình cưỡng ép muốn đi thì có lẽ Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu sẽ không bị thương bà, nhưng hai người hợp sức lại dễ dàng ngăn cản bà. Lại còn có Thanh Minh ở thành Nam. Tả Bình Bình đành tức giận hừ lạnh vài tiếng, quay trở về viện của mình. Tả Bình Bình không thể ăn gian âm thầm giúp đỡ Tả kiếm, bà chỉ có thể hy vọng gã thắng, hoặc là thấy tình thế không đúng liền nhận thua. Đông Phương Bạch chờ Tả Bình Bình bay trở về thì đáp xuống viện của mình. Đông Phương Bạch vừa bay xuống liền có bóng áo đỏ bay tới. Người áo đỏ vẻ mặt sốt ruột hỏi. Ra ra, thế nào rồi? Đông Phương Bạch cười khổ lắc đầu, nói. Ta chỉ có thể cho hắn cơ hội chiến đấu công bằng, bảo đảm Tả Bình Bình không động tay động chân. Còn có sống được hay không phải xem thực lực của hắn. Quyết đấu lần này quá lỗ mãng. Đông Phương Hồng Đậu khe khẽ thở phào, con người lóe sáng nói. Có thể ngăn cản Tả quốc sư là được. Ta rất hiểu hắn, nếu không nắm chắc thì hắn sẽ không ra tay. Cũng đúng, tiểu tử này rất dối trá, không có nắm chắc thì thường không ra tay. Đông Phương Bạch nghi ngờ, lông mày xám trắng nhướng cao, nói nhỏ. Không lẽ hắn đã tính, tới việc ta và Độc Cô Hành sẽ ra tay giúp hắn ngăn cản Tả Bình Bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có lão già nghịch cũng rất lạ, cùng ta hợp tác. Độc Cô Hành có mặt mũi lớn đến vậy sao? Tất nhiên Tiêu Lãng đã tính toán hết rồi. Quân thần Độc Cô Hành không thể nào nhìn Tiêu Lãng đi chết. Nếu Đông Phương Bạch đã biết thân phận của Tiêu Lãng thì sẽ ra tay, cho nên chắc chắn Tả Bình Bình không thể đến được. Tiêu Lãng không biết Nghịch Thủy Lưu cũng ra tay. Nếu không có ai âm thầm giở trò thì Tiêu Lãng không sợ, còn Tả kiếm đứng trước mặt. Hắn không để trong lòng vì ít nhất gã không giết hắn được. Tiêu Lãng cưỡi lưng chiến mã, mắt nhìn Tả kiếm đứng phía xa, ngạo nghễ trong nơi hoang dã như thường ngày. Mắt Tiêu Lãng từ từ tràn ngập sát ý. Tiêu Lãng có thù với Tả gia, với Tả Minh. Tả kiếm luôn muốn giết Tiêu Lãng, nếu có cơ hội thì gã sẽ không nương tay. Bởi vậy, Tiêu Lãng cũng sẽ không nương tay. So với sau này thấp thỏm đề phòng Tả kiếm chẳng bằng lúc này liều một phen diệt gã. Có thảo đằng thần hồn màu tím. Tiêu Lãng tự tin sẽ không chết, vậy thì cứ thoải mái đấu một trận đi. 5.000 thước, 3.000 thước, 1.000 thước. Tả kiếm không nhúc nhích, đang chờ Tiêu Lãng dừng lại bắt đầu cuộc chiến quân tử, nói vài câu nhảm nhí trước khi chiến. Nhưng lúc này, Tiêu Lãng hành động. Người Tiêu Lãng vòng quanh huyền khí, tay trái rút huyền khí treo ở bên hông ra, rót huyền khí vào. Tiêu Lãng phóng ra huyền khí đao mang chém vào đống đá trước mặt Tả kiếm.

Tả Sâm, gia chủ của Tả gia trước tiên tìm gặp Tả Bình Bình. Tả Bình Bình bất chấp tất cả, dẫn theo Tả Sâm, gia chủ của Tả gia và một trưởng lão của Tả gia, ba người lao lên cao vọt hướng phương Nam. Cùng lúc đó, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu lại bay ra khỏi viện của mình. Thấy Tả Bình Bình đằng đằng sát khí, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu cười khổ, lắc người che trước mặt. Tả Bình Bình quát to. Tả gia nhận thua cuộc chiến này, ta chỉ muốn cứu Tả Kiếm một mạng. Hai người các ngươi còn quấy rầy nữa thì đừng trách Tả Bình Bình ta trở mặt. Sau lưng Tả Bình Bình xuất hiện ảo ảnh con diều hâu to lớn vô thanh gầm giống. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia, trưởng lão của Tả gia cùng phóng ra thần hồn, tỏ rõ nếu không tránh đường thì sẽ chiến đấu. Lời của Tả Bình Bình làm Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu giật nảy mình, khiến các cường giả trong Thanh Y Thành kinh ngạc. Hiển nhiên Tả Bình Bình đã thu được tín hiệu cầu cứu của Tả Kiếm, vậy là cuộc chiến bên ngoài vu thuật sư trẻ tuổi chiến thắng. Tả Bình Bình mang theo Tả Sâm, gia chủ của Tả gia, trưởng lão của Tả gia bay nhanh hướng Nam. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu liếc nhau, lập tức đi theo. Thanh Minh cách ngoài thành Nam trăm dặm cảm ứng khí thế cường đại của Tả Bình Bình, Tả Sâm, gia chủ của Tả gia, trưởng lão của Tả gia, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, con ngươi co rút. Thanh Minh quát với mặt đất, yêu tà, ra mau. Thanh Minh rót huyền khí vào thanh âm xuyên thấu lòng đất truyền ra xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Lãng giật mình, mới nãy hắn lại kéo Tả Kiếm muốn bò lên xuống dưới nữa, dùng thảo đằng thần hồn màu tím làm sập đường hầm chôn sống gã. Tuy Tiêu Lãng không biết xảy ra chuyện gì nhưng không rảnh giết Tả Kiếm nữa, trước tiên điều khiển thảo đằng thần hồn màu tím kéo hắn lên. Thanh Minh nói nhỏ với Tiêu Lãng, mau cất thảo đằng. Thanh Minh bay lên trời lao hướng bắc. Tiêu Lãng nhanh chóng thu thảo đằng thần hồn màu tím, vận chuyển thuật liễm tức rồi nhìn hướng bắc. Không lâu sau thấy phương bắc có 5 điểm đen bay tới. Điểm đen dần phóng to trong mắt Tiêu Lãng, cuối cùng biến thành 5 người. Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, còn có 2 cường giả của Tả gia. Tiêu Lãng đã hiểu tại sao Thanh Minh kêu hắn đi ra. Thấy 3 tuyệt thế cường giả cùng bay tới, Tiêu Lãng tiếc nuối nhìn dưới đất, hắn biết hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội giết Tả Kiếm. Thanh Minh đứng giữa không trung lạnh lùng nói với đám người bay tới. Nguyên soái có lệnh, cuộc chiến vương giả này phải công bằng, không ai được quấy nhiễu. Vẫn đang quyết đấu, xin các vị lùi ra đi. Bộ dạng của Thanh Minh rất là công bình công chính. Tuy Tả Bình Bình cực kỳ tức giận nhưng khách sáo với Thanh Minh. Tả Kiếm nhận thua. Thanh Minh, chấm dứt trận quyết đấu này đi. Tả Bình Bình không biết Thanh Minh là người ẩn tông, nhưng gã tùy thời bước vào chiến đế cảnh. Sau lưng còn có quân thần độc cô hành khống chế 100 vạn đại quân Bắc Cương. Tả Bình Bình không thể không e ngại. Thanh Minh rất dứt khoát nói. Nếu vậy thì cuộc quyết đấu dừng ở đây. Thanh Minh không thèm nhìn Tiêu Lãng cái nào, xoay người bay hướng Thanh Y Thành. Tả Bình Bình nhìn chằm chằm Tiêu Lãng đứng dưới đất, trong mắt đầy sát ý. Tả Bình Bình lạnh lùng quát. Ngươi chính là yêu tà. Rất tốt, rất tốt. Tả Kiếm ở đâu? Tiêu Lãng chỉ dưới đất, lạnh nhạt nói. Hắn bị ta sử dụng vu thuật chôn dưới đất, không biết đã chết chưa? Tiêu Lãng thầm vui mừng. May mắn mới rồi không sử dụng thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt. Nếu không thì Tả Kiếm không chết được cứu về, thân phận của hắn sẽ bị lộ ra. Lúc này thảo đằng thần hồn màu tím dài to như vậy, quan trọng nhất nó là thực thể. Tiêu Lãng chưa từng nghe nói thần hồn của ai có thể biến thành thực thể, cho nên hắn không chút lo lắng sẽ bị Tả gia phát hiện thân phận. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia nghe vậy sốt ruột, tu di giới loài ánh sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia vận chuyển huyền khí lao xuống dưới, đầu chĩa xuống đất, nhanh chóng xoay vòng. Đất đá tung bay, Tả Sâm, gia chủ của Tả gia như biến thành mũi khoan mau chóng chui vào lòng đất. Tả Bình Bình hừ lạnh một tiếng. Vu thuật. Rất khá, A Lý Sơn tộc các ngươi khá lắm. Ý uy hiếp rõ ràng. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu cùng nhướng mày, hiển nhiên thấy trơ trẽn vì Tả Bình Bình cậy già lên mặt, đè ép một hậu bối. Tiêu Lãng tức giận, người trẻ tuổi đánh nhau, các ngươi là thế hệ trước đến góc vui làm gì? Lại còn uy hiếp. Tính tình bướng bỉnh bùng nổ, Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng. Vu thuật của ta tạm được, chẳng qua thực lực của Tả Kiếm quá thấp. A Lý Sơn tộc chúng ta đương nhiên là không tệ, chẳng qua mấy vạn đệ tử của Tả gia càng khá hơn. Tiêu Lãng thốt xong, mắt Tả Bình Bình đậm đặc sát khí. Trưởng lão của Tả gia sau lưng Tả Bình Bình nổi giận. Trưởng lão của Tả gia quát to. To gan. Yêu tà, ngươi dám nói kiểu đó với quốc sư. Ngươi lấy hạ phạm thượng muốn chết sao? Mới rồi Tả Bình Bình bị Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu ngăn cản đã nén cục tức. Giờ nổi giận tùy ý nói một câu ám chỉ Tiêu Lãng đối địch với Tả gia, thì coi chừng A Lý Sơn tộc của ngươi sẽ thành tro bụi. Không ngờ Tiêu Lãng hỗn hào tiếp lời, giọng điệu tương tự. Ngươi lấy A Lý Sơn tộc uy hiếp ta, thì ta có thể lấy sinh mạng mấy vạn đệ tử Tả gia uy hiếp người. Ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói, ngươi dám đụng vào A Lý Sơn tộc, thì thì mấy vạn Tả gia các ngươi chờ ta điên cuồng ám sát đi. Một phó thống lĩnh quân dự bị, một võ giả chiến xuất cảnh dám can đảm ăn nói như thế với Tả Bình Bình, quốc sư chiến vương triều, chiến đế cảnh. Tiêu Lãng là độc nhất vô nhị. Đông Phương Bạch mặt không biểu tình, mắt đầy ý cười. Mắt Nghịch Thủy Lưu cũng chất chứa ý cười. Tiêu Lãng kiêu ngạo không sợ nhìn trưởng lão của Tả gia, nói: "Ta không muốn chết nhưng người A Lý Sơn tộc không sợ chết. Ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ đánh chết ta, ta cũng không thể nói gì. Kẻ hèn này là man di, không thích quanh co lòng vòng, người khác nói như thế nào với ta thì ta đáp trả lại như vậy." Có Đông Phương Bạch ở, Tiêu Lãng biết nếu Tả Bình Bình ra tay thì lão sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Cho đến nay Tiêu Lãng rất khó chịu Tả gia, giờ là một hơi cản rỡ. Quả nhiên trưởng lão của Tả gia tức giận, huyền khí vờn quanh định ra tay. Đông Phương Bạch bất mãn hừ lạnh. Tả Bình Bình lập tức vung tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tả Bình Bình quát to: "Tốt lắm, yêu Tả, ngươi rất giỏi, ta rất thích thấy ngươi tiếp tục có gan như vậy." Mặt đất cách Tiêu Lãng không xa bỗng nổ tung. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia mang theo Tả kiếm vì nghẹt thở mà mặt trắng bệch. Tả kiếm bị chôn dưới đất thời gian dài, tinh thần thác loạn, thấy Tiêu Lãng thì trong mắt tràn ngập kinh khủng. Tả kiếm chỉ vào Tiêu Lãng, hét hướng Tả Sâm, gia chủ của Tả gia: "Phụ thân, giết hắn, giết hắn." Tả kiếm phóng huyền khí ra định xuất thủ. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia tát một bạt tai đánh bay Tả kiếm, lạnh lùng quát: "Đệ tử của Tả gia dám chịu thua, đừng để bộ dạng yếu hèn như vậy. Té ngã lại đứng lên mới là nam nhi." Tả Sâm, gia chủ của Tả gia rất có phong độ. Sắc mặt Tả Bình Bình càng âm trầm hơn, tức giận quát: "Quay về." Tả Sâm, gia chủ của Tả gia xách Tả kiếm, mấy người nhanh chóng rời đi. Đông Phương Bạch bay xuống, một tay xách Tiêu Lãng bay hướng Thanh Y Thành. Nghịch Thủy Lưu không biểu tình theo sau bay hướng Thanh Y Thành, ngẫu nhiên liếc bóng lưng Tiêu Lãng, đáy mắt ấm áp. Sự việc truyền đến Thanh Y Thành, toàn thành xôn xao. Tả kiếm đại bại, thậm chí nếu Tả Bình Bình không ra mặt thì gã chỉ có đường chết. Đám các công tử, tiểu thư Vân Tử Sam đứng bên ngoài thành nam nhìn đám người Tả Bình Bình bay vút qua, vẻ mặt giật mình. Giờ phút này, không còn ai nghi ngờ vu thuật thần kỳ của Tiêu Lãng. Vân Tử Sam hoàn toàn khẳng định yêu Tả không phải Tiêu Lãng, vì Tiêu Lãng chỉ có một thảo đằng thần hồn màu tím, trừ phi tập kích ăn mòn Tả kiếm, nếu không thì tuyệt đối không có phần thắng. Lúc này Trà Mộc đâm ra nghi ngờ, Tiêu Lãng làm sao thắng được nếu không dựa vào thảo đằng thần hồn màu tím. Tiêu Lãng có thực lực chiến xuất cảnh, tuyệt đối không thể thắng Tả kiếm. Vấn đề là nếu dùng thảo đằng thần hồn màu tím tập kích, thì sao Tả kiếm không bị thương chút nào. Đông Phương Bạch mang Tiêu Lãng trở về, thả hắn tại cửa thành. Nghịch Thủy Lưu bay đi về viện của mình. Vô số đôi mắt tỏa định Tiêu Lãng, lạ lùng là Đông Phương Bạch không rời đi, ngược lại cười tủm tỉm nhìn hắn. Đông Phương Bạch lên tiếng: "Chàng trai, ngươi rất giỏi, có hứng thú đi viện của ta ngồi chơi không? Lão phu còn có một ít trà ngon có thể chiêu đãi ngươi, hơn nữa tiểu hồng đậu nhà ta rất xinh đẹp." Vân Tử Sam con ngươi có rút, thầm tức giận. Đám người Nghịch Thương, thống lĩnh Hàn Môn Dạ Phi, Nam Cung Ngọc Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Trà Mộc há hốc mồm, đáy mắt lóe ý cười. Đông Phương Bạch ở trước mặt mọi người mở miệng chiêu lãm Tiêu Lãng, không tiếc dùng Đông Phương Hồng Đậu dụ dỗ Tiêu Lãng, tỏ rõ muốn chiêu Tiêu Lãng làm tôn tế. Đông Phương ngạo nhiên cười tươi như hoa. Đông Phương Bạch tự mình chiêu lãm, thì xem ra Tiêu Lãng rất có thể sẽ gia nhập Đông Phương gia. Tiêu Lãng làm bộ do dự, lòng thì mừng thầm. Đông Phương Bạch đúng là cáo già, Tiêu Lãng đại thắng trở về, cuộc chiến vương giả thế hệ trẻ đã có kết quả, bây giờ lão chiêu lãm hắn là rất bình thường, sẽ không ai nghi ngờ. Tiêu Lãng định lên tiếng thì một con khoái mã nhanh chóng chạy tới. Truyền lệnh binh nhảy xuống ngựa, báo cáo: "Nguyên soái có lệnh, chiêu yêu Tả phó thống lĩnh đi phủ nguyên soái ngay lập tức." Mọi người chấn động, quân thần Độc Cô Hành cũng hành động, cái này rõ ràng là muốn chiêu lãm Tiêu Lãng. Vân Tử Sam, các công tử, tiểu thư liếc Đông Phương Bạch, quả nhiên thấy mắt lão lóe tia tức giận. Đông Phương Bạch diễn kịch rất siêu. Tiêu Lãng cũng giỏi diễn kịch, làm bộ khó xử nhìn truyền lệnh binh. Tiêu Lãng chắp tay hành lễ với Đông Phương Bạch, nói: "Đông Phương quốc sư, xin lỗi. Quân lệnh như núi, ta đi phu nguyên soái trước, ngày sau chắc chắn sẽ đến quý phu viếng quốc sư." Đông Phương Bạch vừa lòng gật đầu rời đi. Tiêu Lãng chuẩn bị đi quân thần phủ thì Vân Tử Sam đột nhiên lên tiếng: "Chúc mừng thiếu tộc trưởng đại thắng trở về, yến hội tối nay bị Tả kiếm đánh gãy, không bằng đêm mai Tử Sam lại một mình mời thiếu tộc trưởng được không?" Vân Tử Sam ra tay. Tối nay Tiêu Lãng vô lễ, khinh nhờn Vân Tử Sam như vậy mà nàng không thèm để ý, lại lần nữa gửi lời mời. Xem ra Vân Tử Sam muốn khiến Tiêu Lãng quỳ dưới váy lụa của nàng. Tiêu Lãng thầm chửi trong bụng, mặt ngoài làm bộ rất hân hạnh. Tiêu Lãng chắp tay nói: "Điện hạ có lòng làm sao yêu Tả dám không theo. Nhưng hy vọng đêm mai sẽ không có người đến quấy rầy nữa." Vân Tử Sam yêu kiều cười, nhẹ gật đầu, chẳng có vẻ gì chột dạ. Vân Tử Sam nói, tất nhiên là không. Nam Cung Ngọc Nhi vẻ mặt ai oán tiếp lời. Thiếu tộc trưởng thật bất công, người ta hẹn mấy lần mà ngươi thờ ơ, chẳng lẽ sợ Ngọc Nhi ăn ngươi sao? Trà Mộc buồn cười, chế nhạo nói. Nam Cung tiểu thư, thiếu tộc trưởng không đi chỗ của tiểu thư thì tiểu thư có thể chủ động tới cửa, nửa đêm leo lên giường hắn. Nam Cung Ngọc Nhi tức giận quát. Trà Mộc, ngươi dám giễu cợt bổn tiểu thư thì tối nay bổn tiểu thư sẽ leo lên giường ngươi. Bộ dạng thèm khát của Nam Cung Ngọc Nhi làm mọi người tinh thần rung động, cất tiếng cười to. Nghịch Thương, Hà Gia, mấy công tử khác đều gửi lời mời. Tiêu Lãng thuận miệng đồng ý, nương quân lệnh của quân thần độc cô hành mau chóng chạy đi quân thần phủ. Nhìn bóng lưng Tiêu Lãng rời đi, các công tử liếc nhau, trong mắt có tia buồn bã. Cuộc chiến vương giả năm nay, thu săn chưa kết thúc mà đã định ai là vương giả. Vương giả năm nay không phải công tử các đại gia tộc, như bọn họ mà là một man di. Điều này làm mọi người rất khó chịu, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, sử dụng thủ đoạn lôi kéo Tiêu Lãng để kiếm lợi ích lớn hơn cho gia tộc của mình. Trà Mộc cười tủm tỉm nhìn đám công tử ca ủ rũ, thầm cười lạnh. Trà Mộc cũng vui mừng lúc trước tại đế đô gã làm ra quyết định nhìn như điên cuồng, nhưng giờ nghĩ lại là rất chính xác. Là vàng thì sẽ có ngày phát sáng, cho dù ở nơi tối tăm nào. Mọi người tán đi, truyền tình báo cho gia tộc của mình, âm thầm suy nghĩ nên dùng lợi ích, dụ hoặc nào mới lôi kéo Tiêu Lãng về phái mình được. Hồng y vệ của Long Nha Phỉ Nhi đã giải tán, lúc này Tiêu Lãng là thân tự do, là lúc lôi kéo tốt nhất. Vu thuật trẻ tuổi, vu thuật thần kỳ có thể bắt sống tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt trong vạn người, quang minh chính đại quyết đấu, nhẹ nhàng thắng tà kiếm là chiến vương cảnh. Sao có thể không lôi kéo nhân tài như vậy? Nhưng mà... Ngày hôm sau, các gia tộc phát hiện đêm qua mọi người tính toán đều công cốc. Quân thần phủ truyền ra một tin tức, đêm qua quân thần độc cô hành và Tiêu Lãng nói chuyện rất vui, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Quân thần độc cô hành lẻ loi một mình, dưới gối không có con cháu, yêu tà nguyện nhận gã làm nghĩa phụ. Quân thần độc cô hành lấy ra vị trí phiêu kỵ tướng quân và thân phận nghĩa tử thành công chiêu lãm yêu tà. Tiêu Lãng ở tại quân thần phủ một đêm, sáng sớm hôm sau có mấy trăm hộ vệ bảo hộ rầm rộ chạy hướng phủ đệ của Đông Phương Bạch. Không lâu sau, đế đô lại truyền tin đêm qua chân thân Tiêu Lãng xuất hiện, ở Tử Vong Sơn mạch điên cuồng nuốt mấy ngàn huyền thú, mấy chục mạo hiểm giả và trinh sát của các gia tộc. Xương cốt bị thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt dài đầy tại Tử Vong Sơn mạch. Đỉnh tầng Vân Yên Các, Vân Tử Sam mới nhận được tin, phất tay với Xuân Hỉ sau lưng mình. Đừng quan tâm Tiêu Lãng nữa, phụ hoàng sẽ lo. Tiêu Lãng phải mất ít nhất 8 hay 10 năm mới trỗi dậy được, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Bắc Cương. Vân Tử Sam nhíu mày, xoay eo thon chậm rãi đi tới trước khung cửa sổ, lầm bầm. Độc cô hành à độc cô hành, không phải ngươi không có dã tâm làm phản sao? Tại sao muốn chiêu lãm yêu tà? Vu thuật đạt đến đỉnh có thể giết chiến đế cảnh. Không được, phải bắt giữ yêu tà, không tiếc trả mọi giá. Người này có tác dụng rất lớn. Trong viện Tả Gia Thanh Y Thành, Tả Bình Bình, Tả Sâm, gia chủ của Tả Gia, trưởng lão của Tả Gia nghe xong Tả Kiếm kể quá trình quyết đấu với Tiêu Lãng, ba người nhíu chặt mày. Trong mắt Tả Bình Bình lạnh băng và nghi ngờ. Tả Sâm, gia chủ của Tả Gia do dự hỏi. Xúc tua quái vật, rất dài. Yêu tà còn có thể ẩn thân. Ba người, bao gồm Tả Bình Bình đều chưa từng nghe nói về thủ đoạn kiểu này của Tiêu Lãng. Tả Bình Bình chợt mở miệng hỏi. Trinh sát đi điều tra Lý Sơn tộc đã gửi tin về chưa? Chắc đã có tin rồi, ta đi nhìn xem quyển tông. Trưởng lão của Tả Gia lập tức khom người rời đi. Một lát sau trưởng lão của Tả Gia trở lại báo cáo. Đã có tin tức truyền đến, sâu trong Man Di Sơn Mạch đúng là có A Lý Sơn tộc, nhưng trinh sát gia tộc không dám vào sâu vì bên trong có huyền thú cường đại. Bọn họ tìm hiểu trong nhiều trại Man Di được biết A Lý Sơn tộc rất cường đại, là vương tộc Man Di Sơn Mạch. Nghe nói tộc trưởng, đại tế ti của bọn họ rất cường đại, có được thần thông quỷ dị, có thể hủy thiên diệt địa, rất có thể chính là vu thuật mà yêu tà sử dụng. Tả Bình Bình nhíu chặt mày. Tả Kiếm không chỉ thua quyết đấu mà còn tương đương chọc đối thủ mạnh mẽ cho Tả gia. Điều này làm bà rất nhức đầu. Trưởng lão của Tả gia liếc trộm Tả Bình Bình, lại báo cáo. Tộc trưởng, sáng sớm quân thần công bố chiêu yêu tà làm nghĩa tử, mới rồi tin tức từ đế đô truyền về, Tiêu Lãng lại xuất hiện ở Tử Vong Sơn Mạch, giết mấy trinh sát của gia tộc. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia nhướng mày, thân thể run lên, đột nhiên mở miệng nói. Độc cô hành muốn chiêu yêu tà làm nghĩa tử. Rất đáng ngờ. Thời gian yêu tà xuất hiện tại Bắc Cương cũng đáng nghi. Tộc trưởng nói xem yêu tà có khả năng là Tiêu Lãng không? Tả Sâm, gia chủ của Tả gia thốt lời làm Tả Kiếm, trưởng lão của Tả gia chấn động. Mắt Tả Bình Bình lóe tia sáng, sau đó phất tay nói. Chắc là không phải. Tiêu Lãng có thần hồn là Thảo Đằng, có thể tập kích giết chiến vương cảnh. Nếu như là Tiêu Lãng, trong cục diện ngày hôm qua rất có thể Tả Kiếm đã chết. Hơn nữa, thần hồn của Tiêu Lãng công kích có đặc điểm rất đặc biệt, không ai bắt chước được. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia, trưởng lão của Tả gia gật gù, cục diện đêm qua nếu thật sự là Tiêu Lãng thì lúc này Tả Kiếm đã là bộ xương khô. Tả Kiếm vẫn nghi ngờ nói, đêm qua xúc tua công kích ta có màu tím, phải chăng là thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng? Ngu xuẩn! Tả Bình Bình tức giận quát mắng. Thảo đằng là thần hồn có thể thực thể kéo ngươi xuống lòng đất được sao? Thanh Y Thành cách Tử Vong Sơn Mạch trăm vạn dặm, hắn biết phân thân sao? Đêm qua bay đi Tử Vong Sơn Mạch. Đồ ngu xuẩn phế vật óc heo nhà ngươi, thành sự không đủ bại sự có thừa. Tả Kiếm ngạc nhiên, không dám thở mạnh, mặt ủ rũ, chán nản. Quyết đấu đêm qua đả kích Tả Kiếm rất lớn, giờ phút này, bị Tả Bình Bình mắng, Tả Kiếm rất xấu hổ. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia, trưởng lão của Tả gia cũng không nghi hoặc nữa, chỉ lo lắng nhìn Tả Kiếm. Tả Bình Bình đứng dậy, càng lúc càng tức giận, bà trừng Tả Kiếm. Tả Bình Bình ra lệnh, đều là phế vật. Tả Minh, Tả Hy đắc tội Tiêu Lãng, ngươi thì đắc tội yêu Tả. Tả gia sớm muộn gì thua trong tay các ngươi. Đừng đi thu săn nữa, cút về Phong Hỏa Thành, ngoan ngoãn tu luyện đi. Khi nào tiêu trừ tâm ma, ổn định tâm tình thì trở ra. Tả Kiếm ngoan ngoãn đi ra ngoài, theo hộ vệ gia tộc đưa ngựa rời khỏi Thanh Y Thành, đi Phong Hỏa Thành nơi Tả gia khống chế để bế quan. Ở Tả gia thì Tả Bình Bình nhất ngôn cửu đỉnh, có được quyền uy tối cao, không ai dám phản bác, chống lại. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia nhìn theo nhi tư rời đi, không dám nói nửa câu. Trưởng lão của Tả gia bất nhẫn nói, tộc trưởng, thế này có phải là đè ép Tả Kiếm quá không? Nếu hắn thật sự không phấn chấn lên được thì rắc rối. Tả Bình Bình liếc trưởng lão của Tả gia. Đè ép quá mức. Ngươi thì biết gì? Tả Bình Bình khẽ thở dài. Tâm cao khí ngạo, lần này thất bại là việc tốt với hắn. Nếu Tả Kiếm có thể bước ra khỏi ảm ảnh trong lòng, thì hắn sẽ có cơ hội lên đỉnh cao cường giả. Nếu không thì lây tính cách của Tả Kiếm, dù tu luyện thành cường giả thì cuối cùng cũng là một con đường chết. Tả Sâm, gia chủ của Tả gia đăm chiêu. Trưởng lão của Tả gia đồng ý suy nghĩ của Tả Bình Bình, gật gù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Bình Bình trầm ngâm giây lát lại lần nữa ra lệnh. Tiếp tục tra tìm Tiêu Lãng, tìm đến chỗ hắn ẩn thân liền báo lại. Đừng đụng vào yêu Tả, lôi kéo là chính, ít nhất khiến hắn không đối địch với Tả gia. Ngày nào Độc Cô Hành còn là nguyên soái thì ngày đó không thể đụng vào hắn. Bên ngoài phủ đệ của Đông Phương Bạch, Tiêu Lãng nghênh ngang cưỡi chiến mã, dẫn vài trăm hộ vệ đi đến. Đêm qua bận rộn một đêm, hôm nay tinh thần Tiêu Lãng vẫn sáng láng, rất hưng phấn. Bởi vì quân thần Độc Cô Hành công khai tuyên bố tuyển nhận hắn làm nghĩa tử, hơn nữa quyết định sắc lập hắn thành phiêu kỵ tướng quân. Mặc dù Tiêu Lãng không biết quân thần Độc Cô Hành làm như vậy, có khiến người nghi ngờ không, nhưng đầu óc của gã tốt hơn hắn nhiều, cộng với đêm qua Thanh Minh mang hắn lại đi Tử Vong Sơn Mạch, hắn yên tâm nhiều. Rốt cuộc thì Tiêu Lãng đã có thân phận siêu nhiên, có cơ hội công khai theo đuổi Đông Phương Hồng Đậu. Quân thần Độc Cô Hành là vị vua không ngai tại Bắc Cương, thân phận nghĩa tử của quân thần đủ cho hắn xứng với Đông Phương Hồng Đậu. Cửa Đông Phương gia mở rộng, mặc dù Tiêu Lãng bị quân thần Độc Cô Hành chiêu lãm, nhưng Đông Phương gia vẫn cho ra đủ thành ý, một trưởng lão đích thân tiếp đại. Tiêu Lãng theo trưởng lão Đông Phương gia dẫn dắt bái kiến gia chủ của Đông Phương gia, phụ thân của Đông Phương Hồng Đậu, Đông Phương Nhất Nhật. Hiển nhiên Đông Phương Nhất Nhật không biết thân phận thật của Tiêu Lãng, đối xử với hắn không lạnh không nhạt, khách sáo mấy câu rồi sai người dẫn hắn bái kiến Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch đuổi thị nữ đi, trên mặt không có nụ cười, ngược lại rất là nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, Độc Cô Hành đang làm cái gì vậy? Công khai tuyển nhận ngươi làm nghĩa tử, như vậy rất dễ khiến người liên tưởng đến thân phận thật của ngươi. Tiêu Lãng thầm giật mình, hắn không đoán sai, Đông Phương Bạch đã nhận ra thân phận của hắn. Không biết là Đông Phương Hồng Đậu nói hay Đông Phương Bạch tự mình nhận ra. Tiêu Lãng cười khổ nói, ta cũng không biết nghĩa phụ nghĩ sao. Phải rồi, sao quốc sư biết thân phận thật của ta? Là Hồng Đậu nói cho người biết sao? Đông Phương Bạch không trả lời, ngược lại hỏi. Đêm qua người quyết đấu với Độc Cô Thúc Thúc có bị lộ thân phận không? Hoặc lộ thảo đằng của ngươi? Ngươi thật sự có được vu thuật? Tiêu Lãng biết Đông Phương Bạch lo lắng điều gì, nhíu mày nói. Thảo đằng của ta biến dị, hiện tại có thể biến thành thực thể, biến rất dài. Còn về vu thuật thì tất nhiên là giả, ta dùng thảo đằng biến dĩ dệt ra. Đêm qua ta không có sử dụng năng lực cắn nuốt, còn về Tả Kiếm có phát hiện không, hoặc lúc này Tả gia có nghi ngờ hay không thì ta không biết. Biến dị, ngươi phóng thảo đằng ra cho ta xem thử. Đông Phương Bạch rất ngạc nhiên, thấy trong mắt Tiêu Lãng do dự thì ngẩn ra, nói. Yên tâm, chuyện này ta không nói cho ai, kể cả Hồng Đậu. Chỗ này không có ai, ngươi cứ phóng ra đi. Tiêu Lãng trầm ngâm một chút, quyết tâm tin tưởng lão nhân này, bởi vì lão là gia gia của Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng kêu gọi thần hồn, lập tức một khúc thảo đằng nhanh chóng từ sau lưng hắn hòa thành ảo ảnh, rồi biến thực thể, ngừng giây lát sau lại như tia chớp rút về. Đông Phương Bạch nhìn con ngươi có rút, đăm chiêu hỏi: "Độc Cô Hành biết thảo đằng của ngươi có thể hóa thành thực thể đúng không?" Tiêu Lãng gật đầu, nói: "Biết, đêm hôm qua quân thần có hỏi kỹ càng về quá trình chiến đấu, Thanh Minh cũng biết." Đông Phương Bạch cười to bảo. Đông Phương Bạch vuốt râu hoa râm, hớn hở nói: "Được rồi, về sau ngươi yên tâm chơi với thân phận yêu tà đi, sẽ không ai chất vấn thân phận của ngươi. Thần hồn đều là ảo ảnh, chỉ cần thảo đằng của ngươi không lộ ra thần thông cắn nuốt trước mặt người ngoài, thì sẽ không ai chất vấn thân phận của ngươi." Tiêu Lãng yên tâm chạy đi tìm Đông Phương Hồng Đậu. Đông Phương Bạch ở lại, ngồi trong thư phòng, vẻ mặt nghi hoặc. Đông Phương Bạch nói nhỏ: "Sao thần hồn sẽ biến dị? Có thể biến thành thực thể? Tiểu tử này có thần hồn quái dị quá, rốt cuộc là phẩm cấp gì? Và Độc Cô Hành làm sao giúp hắn, trong một đêm vượt trăm vạn dặm đi Tử Vong Sơn Mạch?" Đông Phương Bạch không nghĩ ra, cũng không tiện hỏi. Đông Phương Bạch biết Tiêu Lãng sẽ không nói, chắc chắn quân thần Độc Cô Hành đã dặn trước. Nhưng Đông Phương Bạch biết một điều, Đông Phương gia sinh ra một cô nương tốt. Trong một gian phòng hậu viện, cô nương tốt của Đông Phương gia đang bĩu môi, vẻ mặt ai oán nói với Tiêu Lãng: "Đêm qua ngươi hẹn hò với Vân Tử Sam." Tiêu Lãng chột dạ kéo tay Đông Phương Hồng Đậu, cười hì hì nói: "Không phải hẹn hò, chỉ là yến hội, ta không làm gì." Đông Phương Hồng Đậu rút tay về, bĩu môi nói: "Không được, ta muốn từ ngày mai ngươi chính thức theo đuổi bổn tiểu thư. Ta không muốn ngươi bị người ta dụ đi mất." Tiêu Lãng vươn một tay ôm eo Đông Phương Hồng Đậu, tay kia khều mũi nàng. Tiêu Lãng đùa cợt: "Không chạy được, có tiểu Hồng Đậu nhà ta thì sao ta có thể nghĩ đến nữ nhân khác? Bây giờ ta là nghĩa tử của quân thần, có thể chính thức theo đuổi nàng. Đến đây nào, Hồng Đậu tiểu thư, hãy để chúng ta yêu nhau oanh oanh liệt liệt đi." Đông Phương Hồng Đậu nhoẻn miệng cười nói: "Vậy mới được." Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trước mắt, lòng hắn cực kỳ thỏa mãn, thầm thề phải cố gắng tu luyện giúp cô lấy linh dược, rồi nghĩ cách điều tra kẻ đứng sau Hắc Long hội. Báo thù xong, Tiêu Lãng sẽ tổ chức hôn lễ lớn cho thiếu nữ trước mắt, bình yên sống đến hết đời. Đông Phương Hồng Đậu thấy Tiêu Lãng vẻ mặt hoảng hốt thì vươn tay ngọc bóp mũi hắn, nghịch ngợm hỏi: "Nghĩ cái gì mà thẫn thờ ra đó?" Tiêu Lãng cười nói: "Còn nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ đến tiểu Hồng Đậu nhà ta. Chờ chút nữa nên ăn nàng như thế nào?" Tiêu Lãng khom người định hôn Đông Phương Hồng Đậu, nàng phát ra tiếng cười như chuông ngân, xoay người né tránh. Đông Phương Hồng Đậu vừa chạy đi vừa ngoái đầu cười nói: "Khi nào ngươi công khai theo đuổi bổn tiểu thư thì khi đó cho ngươi hôn." Tiêu Lãng hóa thành diều hâu nhào qua, hai người chạy giỡn trong phòng. Dáng người Đông Phương Hồng Đậu nóng bỏng chạy chậm, ngực phập phồng, đường cong lộ rõ, thỉnh thoảng giận dữ nũng nịu mắng: "Lưu manh, mưu manh xấu xa." Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt nửa giận vừa vui, phong tình vạn chủng, hắn mê say. Nhớ đến người xưa có câu "ôn nhu hương là mộ của anh hùng", câu nói này quả nhiên không sai, có mỹ nhân đáng yêu như vậy sợ là bao nhiêu anh hùng đều sẽ trầm mê. Tiêu Lãng không vận chuyển huyền khí, mấy bước đã đuổi theo Đông Phương Hồng Đậu, ôm nàng ngồi xuống ghế. Tiêu Lãng rất đàng hoàng không hôn Đông Phương Hồng Đậu, cũng không sờ lung tung, chỉ ôm eo nhỏ, ngửi mùi thơm xử nữ say lòng người đã cảm giác toàn thân thoải mái, cực kỳ thích. Nhưng mông Đông Phương Hồng Đậu ngồi trên người Tiêu Lãng, cứ vặn vẹo. Bị mông tròn xoe ma sát mấy lần, Tiêu Lãng kiềm không được có chút phản ứng. Đông Phương Hồng Đậu cảm giác được, không dám nhúc nhích, thở gấp. Tiêu Lãng nhìn Đông Phương Hồng Đậu lúng túng, trêu đùa nàng nói: "Hồng Đậu, không phải nàng thực thích kêu Tiêu Lãng tiểu đệ đệ sao? Sao không chào nó đi? Lưu manh xấu xa, mặc kệ ngươi." Đông Phương Hồng Đậu nghe vậy xấu hổ muốn chui xuống đất, đánh Tiêu Lãng mấy cái, nhanh chân bỏ chạy. Đệ tử đứng dậy, cười gian: "Tiêu Lãng ở trong viện Đông Phương gia khá lâu, cũng nên quay về." Có trưởng lão Đông Phương gia đi cùng, Tiêu Lãng ra khỏi đại viện, mấy trăm hộ vệ quân lập tức cung kính hành lễ. "Bái kiến công tử." Quân thần Độc Cô Hành là vua Bắc Cương, tất cả binh sĩ Bắc Cương kính yêu gã từ tận đáy lòng. Bây giờ Tiêu Lãng trở thành nghĩa tử của quân thần Độc Cô Hành, tức là công tử của các binh sĩ Bắc Cương, địa vị cao gấp mấy lần, có thể ngồi ngang hàng với thượng tướng quân Kinh Lệ. Tiêu Lãng buồn cười, hắn hận nhất là công tử, không ngờ ra Tiêu gia vẫn biến thành công tử. Tiêu Lãng phất tay với trưởng lão Đông Phương gia, nhảy lên lưng ngựa. Tiêu Lãng dặn một hộ vệ: "Sau này gọi ta là phó thống lĩnh được rồi, ta không thích xưng hô công tử." "Tuân lệnh phó thống lĩnh." Đội trưởng đội hộ vệ là một chiến vương cảnh, tên gọi Tạ Đinh, 40 tuổi, tiểu đội trưởng hộ vệ của quân thần phủ, được quân thần Độc Cô Hành phái tới bảo hộ Tiêu Lãng. Đội trưởng đội hộ vệ Tạ Đình hâm mộ nhìn Tiêu Lãng, bây giờ gọi là phó thống lĩnh chẳng không bao lâu nên kêu tướng quân. Tiêu Lãng quay về quân thần phủ, đi vào thư phòng quân thần Độc Cô Hành, nói sơ chuyện gặp mặt Đông Phương Bạch. Quân thần Độc Cô Hành mỉm cười nói. Không cần lo, Thanh Minh đã nói thần hồn của mọi người là ảo ảnh, ít nhất ở thần hồn đại lục là như vậy. Ngươi cứ yên tâm ở lại phủ nguyên soái, chuyện khác có ta sắp đặt. Tiêu Lãng gật đầu. Quân thần Độc Cô Hành, Đông Phương Bạch đều nói như vậy thì hắn hoàn toàn yên tâm. Buổi tối ta sẽ mở yến hội trong phủ nguyên soái, công khai thu ngươi làm nghĩa tử, từ chối yến hội của Vân Tử Sam đi. Quân thần Độc Cô Hành trầm ngâm một lúc, thận trọng dặn dò. Mấy ngày nay ngươi vào trấn Bắc Quân đi, đoạn thời gian gần đây ngươi liên tiếp xuất hiện quá nổi tội, khó tránh khỏi bị người phát hiện điểm đáng ngờ. Ngươi đi tiềm tu một đoạn thời gian thì hơn. Trước tiên ngươi vào trấn Bắc Quân, sau đó ta sẽ kêu Thanh Minh đi tìm ngươi. Cố gắng tu luyện đã, sau này có thời gian nhi nữ tình trượng. Lòng Tiêu Lãng run lên, liếc quân thần Độc Cô Hành, biết gã nhắc hắn đừng dây dưa với đám Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam lâu làm lỡ chuyện tu luyện. Tiêu Lãng nhớ lại ở chỗ Đông Phương Hồng Đậu có mấy lần mê đến quên đường về, vội vàng giật mình tỉnh lại. Xem ra gần đây phải nhẫn tâm không gặp Đông Phương Hồng Đậu, lứa tuổi như hắn là thời gian tu luyện hoàng kim, chìm trong ôn nhu hương đúng là dễ đổi phế. Khiến đội trưởng đội hộ vệ, Tạ Đỉnh phái người từ chối lời mời của Vân Tử Sam, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đi vào viện quân thần Độc Cô Hành ban cho bọn họ. Viện rất lớn, hậu viện cực kỳ thích hợp để tôi thể, Tiêu Lãng rất vừa lòng. Ban đêm, bên ngoài quân thần phủ ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Quân thần Độc Cô Hành rất ít tham gia yến hội chứ đừng nói là mở tiệc, tối nay các đại nhân vật Bắc Cương đều đến. Thậm chí ba quốc sư Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu đều tới dự, nể mặt quân thần Độc Cô Hành. Nhân vật chính hôm nay là Tiêu Lãng, hắn mặc y phục võ sĩ mới tinh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người đúng quy tắc kính một ly trà cho quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng quỳ hai gối xuống lạy ba lần, vô số đại nhân vật làm chứng hắn trở thành nghĩa tử của quân thần Độc Cô Hành. Mọi người liên tục chúc mừng, quân thần Độc Cô Hành cười toe toét. Tiêu Lãng rất là cẩn trọng, lộ vẻ hơi khủng hoảng, diễn kịch rất thật. Nghi thức hoàn tất, ba quốc sư Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu nói chuyện với quân thần Độc Cô Hành vài câu xong rời đi. Quân thần Độc Cô Hành dẫn theo một đám tướng quân, các trưởng bối đi thiên điện uống rượu tán gẫu, để lại đại sảnh cho các công tử, tiểu thư trẻ tuổi. Các công tử, tiểu thư nhìn Tiêu Lãng đầu chọc ở trên đại điện, hơi cứng ngắc, cười ngây ngô, đáy mắt đầy hâm mộ, ghen tị. Mấy tháng trước còn là man di trinh sát của Long Nha Phỉ Nhi, đột nhiên lắc người ngồi ngang hàng với bọn họ, thậm chí địa vị siêu nhiên hơn họ. Chuyện đời luôn kỳ diệu như vậy. Chúc mừng yêu huynh. Chúc mừng yêu công tử. Chào yêu công tử. Một công tử, tiểu thư Tiêu Lãng chỉ thấy mặt vài lần hoặc chưa thấy mặt vây quanh hắn chúc mừng. Tiêu Lãng nhìn vô số khuôn mặt hoặc là thân thiết, hoặc là hâm mộ, hoặc ái mộ, hoặc dụ dỗ, cảm giác như trở lại đại viện cả Tiêu gia, khi hắn còn danh chấn Đông Phương Hồng Đậu. Lúc đó, các công tử, tiểu thư cũng vây quanh cung duy Tiêu Lãng giống như vậy. Tiêu Lãng nhớ đến trong thần hồn tiết, vô số khuôn mặt trào phúng lạnh lùng, hắn một lần nữa cảm thán thế giới này tàn khốc. Cường giả làm vua, thực lực là trên hết. Đây chính là phép tắc của thần hồn đại lục. Chỉ cần có thực lực là có địa vị, tiền bạc mỹ nữ thi nhau đến. Trừ bỏ thực lực của Tiêu Lãng, tầng áo khoác nghĩa tử của quân thần Độc Cô Hành, thì những người có mặt không mấy ai nguyện ý nhìn hắn một cái. Tiêu Lãng khách sáo nói chuyện với đám người này vài câu, uống mấy ly rượu. Nhóm người vừa lòng rời đi, tới một góc cười nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng Tiêu Lãng. Vòng tiếp theo là các công tử, tiểu thư có sức nặng, từng người đến kính rượu. Nghịch gia nguyện giao bằng hữu như yêu huynh. Nghịch Thương là người thứ nhất đi tới, lời nói khéo léo, không nói Nghịch Thương mà là Nghịch gia. Tiêu Lãng cụng ly với Nghịch Thương, nhớ đến Nghịch Thủy Lưu hỗ trợ ngăn cản Tả Bình Bình, cười thân thiết nói. Ta rất vui lòng làm bằng hữu với Nghịch gia. Người đến thứ hai không ngờ là đệ tử của Tả gia. Tả Kiếm đã bị Tả Bình Bình đuổi đi Phong Hỏa Thành, người đến là Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia. Lần trước Tả Kiếm còn muốn tặng Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia cho Tiêu Lãng. Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia mắt đầy chân thành nói. Chủ thượng nhà ta truyền lời, Tả gia rất thích giao bằng hữu với thanh niên tuấn nhãn như ngươi. Có đưa lên chút lễ mọn biểu thị thành ý của Tả gia. Đương nhiên Tả Nhạc cũng rất là ngưỡng mộ hào kiệt giống yêu công tử, thích có thời gian cùng yêu công tử trong đèn nói chuyện. Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia lặng lẽ vươn một tay vuốt tay Tiêu Lãng, nhét một tu di giới qua. Tiêu Lãng ngẩn ra, sau đó bật cười. Có người tặng đồ ai ngu không nhận. Tiêu Lãng không nói chuyện, chỉ hờ hững gật đầu. Tả gia đến cầu hòa. Tiêu Lãng nhìn Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia lắc mông vêu rời đi, khóe môi hắn càng cong lên. Chào Mộc đến, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Lãng. Yêu huynh, ngươi để bốn cô nàng ở chỗ ta khi nào thì đi thu. Tuy Trà gia của ta không thiếu tiền nhưng cứ nuôi họ như vậy không phải là cách. Tiêu Lãng chớp mắt,

trầm ngâm một lúc, phát hiện không đúng thì tiếp tục nhìn bí tịch. Thiên Tầm ngồi trong sân nghỉ ngơi, nhìn Tiêu Lãng khắc khổ tu luyện, lòng cảm thán. Hai tháng nay Tiêu Lãng luôn như vậy, bộ dạng tu luyện đến điên. Chỉ có Thiên Tầm biết trong lòng Tiêu Lãng khổ sở cỡ nào, vì nhiều đêm gã thấy hắn lăn qua lộn lại, thức trắng. Tham ngộ tu luyện một canh giờ, Tiêu Lãng dứt khoát bỏ bí tịch vào tu di giới. Tu di giới này là Tả gia tặng Tiêu Lãng, hắn không sợ bị người ta thấy, quang minh chính đại đeo nó. Tiêu Lãng dặn, Thiên Tầm, ngươi đi ngủ trước đi, ta đi đây. Thảo đằng thần hồn màu tím yên lặng xuất hiện kéo Tiêu Lãng chui vào một hố sâu, trong viện. Thiên Tầm nhếch môi cười trừ một tiếng, nhưng gã vẫn ngồi trong sân chờ Tiêu Lãng trở về. Mỗi đêm Tiêu Lãng đi ra tìm ổ xa nghĩ đều sẽ kêu Thiên Tầm đi ngủ trước, gã luôn ừ, nhưng mỗi khi hắn quay về sẽ thấy cái đầu chọc ngồi dưới ánh trăng chờ đợi. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh chóng xuyên qua lòng đất, Tiêu Lãng đã rất quen thuộc dưới đất doanh trấn Bắc Quân. Mỗi cách một đoạn đường Tiêu Lãng sẽ tìm một hang ổ thở dốc rồi đi tiếp. Hai tháng qua, tất cả huyền thú bên này bị Tiêu Lãng quét sạch, thảo đằng thần hồn màu tím liên tục trưởng thành, lúc này đã dài 1.500 thước. Nhưng thảo đằng thần hồn màu tím không tiến hóa nữa, dù Tiêu Lãng đã nuốt mấy chục huyền thú ngũ giai. Tiêu Lãng thầm nghĩ, tối nay đi xa một chút để xem có thấy huyền thú cao cấp, không xem ra thảo đằng này có nuốt nhiều huyền thú cấp thấp hơn, cũng sẽ không tiến hóa, chỉ có thể mạo hiểm giết huyền thú cao cấp. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím mang hắn đi hướng tây. Lúc này hắn ở dưới lòng đất 100 thước, không sợ bị người phát hiện nên ngang nhiên đi qua. Đến nửa đêm, rạng sáng, Tiêu Lãng bất đắc dĩ trở về. Mặc dù Tiêu Lãng nuốt hơn 10 ổ xa nghĩ, giết vài con huyền thú ngũ giai nhưng không thấy huyền thú cao cấp hơn. Bắc Cương liên tục đại chiến, khắp nơi là binh sĩ, dù có huyền thú cao cấp thì đã sớm bị giết. Tiêu Lãng đi trong đường hầm quay về doanh trấn Bắc Quân. Quả nhiên Thiên Tầm ngồi đó, Tiêu Lãng bất ngờ phát hiện Thanh Minh có mặt. Thanh Minh nhìn Tiêu Lãng vẻ mặt ngạc nhiên xem mình, trong mắt gã tràn ngập vừa lòng. Thanh Minh cười nói, mấy lần đi Tử Vong Sơn Mạch đều không gặp cô, tiểu đao của ngươi, thiếu sử khiến ta mang ngươi về ẩn tông một chuyến. Thảo đằng thần hồn màu tím mang theo Tiêu Lãng chui vào lòng đất chạy ra quân doanh, rất nhanh đến chỗ hẹn Thanh Minh. Thanh Minh dẫn Tiêu Lãng chạy nhanh đi, nửa canh giờ sau đến hang động có truyền tống trận. Ánh sáng trắng chợt lóe, trước mắt Tiêu Lãng xuất hiện hoa đào diễm lệ. Hoa đào cực kỳ đẹp dưới ánh trắng. Bên cạnh rừng đào có nữ nhân ngồi trên xe lăn càng đẹp như hoa. Hai thanh âm quen thuộc vang lên. Lãng Nhi, ca. Linh hồn Tiêu Lãng run lên, hắn nhìn hai khuôn mặt quen thuộc, hốc mắt ướt át. Có bốn người đứng trong rừng đào, phía trước nhất là Tiêu Thanh Y mặc áo trắng ngồi trên xe lăn. Tiểu Đao đứng bên cạnh cười khờ, gãi đầu liên tục, có vóc dáng vạm vỡ làm người nghẹt thở, khuôn mặt non nớt. Bên cạnh có Thiển Lão ra mặt nhăn nheo. Càng làm Tiêu Lãng kinh ngạc là người đẩy xe lăn chính là quân thần Độc Cô Hành. Cô, Tiểu Đao, Thiển Lão, Độc Cô thúc thúc. Tiêu Lãng chạy nhanh qua, mấy giây đã tới trước mặt mọi người. Tiêu Lãng nhìn Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao, Thiển Lão, quân thần Độc Cô Hành, luống cuống tay chân, mặt đầy nụ cười. Tiêu Thanh Y dịu dàng kéo tay Tiêu Lãng. Lãng Nhi nhà ta cao lên rồi, cũng trưởng thành. Đi vào rồi nói. Tiêu Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt nhưng mắt tràn ngập vui sướng. Đoàn người đi đến lầu các bạch ngọc phía sau rừng hoa đào. Tiểu Đao đi theo bên cạnh Tiêu Lãng, mấy tháng không gặp gã lại cao lên, ngang ngửa với Tiểu Đao. Thỉnh thoảng Tiểu Đao và Tiêu Lãng ánh mắt giao nhau, trong mắt tràn ngập tình nghĩa huynh đệ. Quân thần Độc Cô Hành đẩy xe lăn Tiêu Thanh Y ngồi, tối hôm nay gã vừa đến, nói chuyện với nàng về Tiêu Lãng ở Bắc Cương. Thỉnh thoảng Tiêu Thanh Y ngoái đầu nhìn Tiêu Lãng, mỉm cười. Khuôn mặt cười xinh đẹp làm rừng đào mất sắc. Mới vào chỗ Tiêu Thanh Y cư ngụ, quân thần Độc Cô Hành tỏ chuyện với mọi người mấy câu xong đứng dậy bảo đi tìm Ẩn Đế. Quân thần Độc Cô Hành thấy trong mắt Tiêu Thanh Y có tia mất mát thì mỉm cười nói. Thanh Y, lần này ta sẽ ở Ẩn Tông 10 ngày, sau đó trở về Bắc Cương bày bố siêu cấp đại chiến. Chờ đại chiến qua đi, chắc mấy chục năm sau Huyết Vương Triều không có năng lực xâm nhập phía Nam, đến lúc đó ta sẽ từ chức nguyên soái, luôn ở bên nàng. Tiêu Thanh Y nhướng mày, mắt lộ vui mừng. Tiêu Lãng thì vẻ mặt giật mình, ngạc nhiên. Lúc trong trấn Bắc Quân Tiêu Lãng mơ hồ nghe nói, thu săn năm nay Huyết Vương Triều đại bại, Huyết Đế, Huyết Y giận dữ, e rằng sẽ bùng nổ đại chiến. Không ngờ quân thần Độc Cô Hành chẳng những không phòng ngự tránh chiến đấu, mà chuẩn bị bố trí siêu cấp đại chiến. Tiêu Lãng không giúp gì được trong chuyện này nên không quan tâm. Quân thần Độc Cô Hành cười đi tìm Ẩn Đế, hiển nhiên đã có sắp xếp. Quân thần Độc Cô Hành dày dạn kinh nghiệm, bày mưu lập kế, Tiêu Lãng không quá lo lắng, ngược lại hơi mong chờ siêu cấp đại chiến. Quân thần Độc Cô Hành vừa đi, Tiêu Lãng hưng phấn đứng dậy nhìn Tiểu Đao. Tiêu Lãng nói, Tiểu Đao, không ngờ ngươi lên đến chiến xuất cảnh trước cả ta, nghe nói còn thức tỉnh thần hồn, là thần hồn siêu biến thái.